Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Tâm Hồn. Tiếp tục với cuốn sách Giá Như Có Ai Đó Dạy Tôi Trưởng Thành. Phần 2, Trưởng Thành Là Khi Cậu Biết. Gửi đến những ai đang nỗ lực để có được những sự tiến bộ mà người khác không nhận ra, vì cậu không để một ai nhìn thấy chúng, những khoảnh khắc tối tăm nhất của cuộc đời mình. Tớ biết cậu vẫn luôn âm thầm chuyển hóa và đối mặt với những trận chiến dữ dội ở bên trong, cũng như biết tự hào và từng bước đi trên con đường đúng đắn với bản thân. Hãy cứ tiếp tục hành trình đó nhé, vì cậu hoàn toàn có thể làm được. Và dù ở đằng sau đó là gì, tớ hy vọng cậu sẽ luôn mỉm cười với chính mình. Đồng thời, hãy quan tâm đến cả những người mạnh mẽ nhất xung quanh cậu, vì chúng đều không biết hết được đằng sau dáng vẻ và nụ cười ấy ẩn chứa những điều gì. Hạnh phúc thực sự với mình là gì? Tài khoản mạng xã hội. Hãy dừng nhìn vào Facebook, Instagram hay trên kênh YouTube của những người khác và nghĩ rằng họ vui vẻ và hạnh phúc hơn cậu. Tớ nghĩ cậu cũng ý thức được rằng mạng xã hội không phải là sự phản ánh chân thực 100% cuộc sống của mọi người. Nhưng hãy luôn luyện tập và ghi nhớ, nhắc nhở bản thân về điều này để cậu không còn so sánh những ngày thường của mình với những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của một ai đó. Số lượng người xem, yêu thích và theo dõi. Ý nghĩa thực sự của chúng là gì khi mà cậu không xinh đẹp, ít hài hước, ít thành công hay ít hạnh phúc hơn nếu bài đăng hay video của cậu nhận được ít lượt xem hay lượt thích hơn những bài trước đó. Với vị trí là một người làm nội dung và có một trang cộng đồng của riêng mình, tớ hiểu rằng những con số thực tế không mang đến hạnh phúc, mà tớ thật sự cảm nhận được hạnh phúc khi biết được rằng vẫn có ít nhất một người nào đó luôn quan tâm, cũng như cảm thấy được lắng nghe và giúp đỡ để trở nên tốt hơn thông qua những chia sẻ của mình. Ở trong một mối quan hệ, việc chúng ta có một người bạn trai, bạn gái hay bạn đời không đồng nghĩa với việc chúng ta hạnh phúc. Nó không có nghĩa là bản thân cậu bớt trọn vẹn đi hay không xứng đáng với tình yêu thương nếu cậu không ở trong một mối quan hệ tình cảm nào. Hãy đừng dành thời gian quý giá của mình để mãi miết tìm kiếm một ai đó có thể giúp cậu cảm nhận được sự hạnh phúc trước khi cậu tìm thấy nó ở ngay bên trong chính bản thân mình. Một giai đoạn nào đó của cuộc đời, không phải tất cả mọi người đều muốn đi học đại học, làm công việc văn phòng, có người yêu hay lập gia đình. Vậy nên, hãy đừng áp lực lên bản thân nếu cậu cũng là một trong số đó. Hoặc nếu cậu thuộc về đa số, thì tớ hy vọng cậu cũng sẽ tôn trọng và không dừng những quy chuẩn đã cũ để bảo một ai đó nên làm gì. Không có một cách nào hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai để sống cuộc đời của mình. Hãy cứ quyết định sống theo những gì bản thân cậu biết là phù hợp và cảm thấy hãnh diện về điều đó. Có ngoại hình và cân nặng ở mức nào đó gọi là tiêu chuẩn và lý tưởng. Chúng ta trân trọng tất cả những nỗ lực mà một ai đó đã và đang bỏ ra trên hành trình tìm đến sự hài lòng về cơ thể và sức khỏe của mình. Nhưng chúng ta cũng cần tôn trọng và không phán xét người khác về ngoại hình của họ, thậm chí tự cho rằng ai đó chỉ có thể hạnh phúc nếu có một vẻ bề ngoài nhất định. Mọi cơ thể đều đẹp theo cách của nó, và đôi khi chính chuyện chúng ta bị ám ảnh bởi việc phải đạt được hay duy trì một cân nặng nào đó lại càng khiến chúng ta trở nên không hạnh phúc. Được nhiều người biết đến hay được tất cả mọi người yêu mến. Có một quan niệm phổ biến rằng những người có nhiều bạn bè, thường xuyên có những cuộc vui chơi ăn uống ngoài giờ với nhiều hội nhóm khác nhau là những người hạnh phúc nhất. Nhưng thực tế là hãy đề cao chất lượng thay vì số lượng tình bạn. Những tấm hình chụp chung hay số lượng ảnh được tăng chưa hẳn đã là công thức cho sự hạnh phúc của cậu. Khi mình là một ai đó, thực ra chúng ta không bao giờ là một ai đó được cả, mà thay vào đấy chúng ta chỉ có thể là chính mình với từng phiên bản tốt đẹp dần lên, và hành trình để làm được điều đó có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều. Bây giờ hãy thử nhắm mắt lại và tưởng tượng về hạnh phúc của mình, cậu nhìn thấy gì? Đã bao giờ cậu phải vật lộn với mối quan hệ tiêu cực mà cậu có với chính mình chưa? Rằng cậu có xu hướng chỉ trích, phán xét hay tập trung vào những khuyết điểm và nghĩ những điều không hay về chính mình. Đặc biệt, mỗi khi gặp chuyện khó hay chuyện không vừa ý, cậu không hoàn toàn kết nối với chính mình, mà ngược lại là bị cuốn vào công cuộc tìm kiếm vô tận những thứ gì đó ở bên ngoài, trong khi không thực sự nhận thức được rằng liệu mình có muốn làm điều đó hay không. Cậu từ chối dành tình yêu cho bản thân vì không tin mình xứng đáng có được nó. Tớ cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó và tớ đồng cảm với cậu. Nhưng trong khoảng thời gian hơn một năm gần đây, tớ đã thay đổi rất nhiều. Mối quan hệ của tớ với bản thân giờ đây đã trở thành một nền tảng vững chắc, trở thành cơ sở cho mọi thứ thuộc về mình. Sự chữa lành, sự tích cực, sự bình yên, và khi nhìn về quá khứ, tớ biết rằng nó đều trở nên trông chênh. Mọi thứ xung quanh tớ cũng bắt đầu lung lay. Theo thời gian, tớ đã học được cách điều chỉnh sự tập trung của mình vào hiện tại, cũng như giải tỏa được những suy nghĩ và cảm xúc bên trong mình. Tớ đã tập chấp nhận, bao dung và yêu thương với bản thân vô điều kiện. Tớ trân trọng việc mình là ai, là người như thế nào. Tớ tự tin hơn với những khuyết điểm của mình, bởi tất cả những thứ đó khiến tớ trở nên độc nhất vô nhị. Khi dồn sự nhận thức của mình ngày càng sâu hơn vào bên trong, tránh ra sự ồn ào của thế giới bên ngoài và sự nhiễu loạn của tâm trí, tớ có thể tìm thấy một không gian an toàn và ấm áp, nơi tớ cảm thấy được nuôi dưỡng, hướng dẫn và bảo vệ. Tương tự như những mối quan hệ khác, mối quan hệ mà chúng ta có với chính mình cũng cần có thời gian để xây dựng. Nó cần được chăm sóc bằng tình yêu thương và lòng kiên nhẫn, và nó sẽ yêu cầu chúng ta phải làm một số công việc nhất định. Vì vậy, ở đây tớ muốn chia sẻ với các bạn một số thói quen có thể giúp củng cố mối quan hệ quý giá giữa cậu và chính mình. Thứ nhất là chủ động tiếp cận mình với sự tò mò và cởi mở, giống như khi cậu muốn biết tường tận về crush. Thứ hai là chân thành với chính mình, nói ra những điều cậu thực sự nghĩ và bày tỏ những cảm xúc thật khi ở một mình. Thứ ba là quan sát bản thân và không đánh giá và phán xét, nói chuyện với bản thân về sự kiên nhẫn, bao dung và tôn trọng. Thứ tư, đôi lúc cậu cần tạm dừng những việc đang làm để kiểm tra trạng thái của mình lúc đó như thế nào. Thứ năm, ưu tiên việc dành thời gian để tự phản ánh bản thân. Thứ sáu, luyện tập lắng nghe trực giác và tiếng nói bên trong mình. Thứ bảy là thừa nhận những vấn đề cậu đang gặp phải, không bỏ rơi bản thân hay đánh giá thấp khả năng đối mặt của mình trước những tình huống khó khăn. Thứ tám là ăn uống đầy đủ và di chuyển cơ thể nhiều hơn. Thứ chín, ý thức về những thứ làm mình vui và những điều mình cảm thấy biết ơn. Thứ mười, xác định và thường xuyên tự nhắc nhở về nhu cầu và giá trị của bản thân. 11. Chủ động tách mình khỏi đám đông và thế giới hỗn loạn, dành thời gian ở một mình trong sự tĩnh lặng. 12. Viết nhật ký, viết ra và gạch bỏ những niềm tin giới hạn của cậu. Ví dụ như, mình không đủ tốt, mình không xứng đáng, mình không làm được. 13. Dành thời gian làm những việc cậu thích, đặc biệt những việc giúp cậu cảm thấy rõ ràng sự hạnh diện của bản thân. 14. Nói lên tiếng nói của bản thân. 15. Lắng nghe cả những cảm xúc không dễ chịu. 16. Hướng ánh mắt của mình về cái đẹp, tìm một thứ mà cậu yêu thích và trân trọng ở bản thân, thứ làm cho cậu duy nhất và đặc biệt, rồi ca ngợi nó thật nhiều. Kể cả khi cậu chưa bao giờ thực sự có mối quan hệ với chính mình, hay là đang trên hành trình kết nối với bản thân, hãy nhớ rằng không có cách nào là tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai để làm việc đó. Cứ làm những gì cậu cảm thấy là thích hợp nhất. Làm thế nào để lấy lại sức mạnh cho mình? Cách duy nhất để trở nên hạnh phúc là chúng ta nhận thức được rằng tất cả những suy nghĩ, cảm xúc, hành động hay lựa chọn chúng ta đều là quyết định và là trách nhiệm của riêng mình mà không phải của bất kỳ ai khác. Nó không dễ để nhìn vào những thứ mình không tự hào, những vấn đề mình đang gặp phải hay để làm chủ tình huống trong hiện tại. Nhưng cậu chỉ có thể thay đổi khi cậu biết và nhận thức được cách đối xử chân thành với bản thân, không biện hộ, không trách móc, hãy chỉ đơn giản là chấp nhận, yêu thương và lấy lại sức mạnh cho mình. Đó là những gì tốt nhất cậu có thể làm. Chủ động làm những thứ cậu xem, nghĩ và hấp thu vào bên trong tâm trí. Xây dựng niềm tin rằng không có gì là quá tốt để dành cho mình. Đừng để mạng xã hội thúc ép, điều khiển tâm trí và cảm xúc của cậu. không nên nhìn mình qua con mắt và hành động của người khác. Đừng buộc bản thân phải muốn những thứ người khác muốn hay những thứ mà cậu biết là không dành cho mình. Hãy làm những điều tốt nhất cho bản thân và cậu không nợ ai lời giải thích cho việc đó. Hãy thư giãn, dù cậu đang gặp phải vấn đề gì, cậu hoàn toàn có thời gian và khả năng để tìm ra câu trả lời cho hoàn cảnh của mình. Thay vì ép buộc, hãy để quá trình đó được diễn ra một cách tự nhiên, không phải vì cậu mặc kệ, mà là cậu cho phép mình xuôi dòng. Thay vì cố xóa bỏ hết những điều không hay trong quá khứ, hãy để chúng nghỉ ngơi ở đó và trở thành lời nhắc nhở cho cậu về việc bản thân cần phải tập trung nhiều hơn vào hiện tại và trân trọng những thứ mình đang có. Đường có lúc kẹt, có lúc thông, nhưng khi vui, chúng ta vẫn sẵn sàng ra đường và kiên nhẫn chờ đợi. Cuộc sống cũng có những lúc bế tắc và không đi theo mình một trật tự nào, nhưng chỉ cần chúng ta vui với chính mình, mọi thứ đều sẽ nhẹ nhàng đi một chút. Lòng kiên nhẫn khi ở một mớ hỗn độn là vô cùng quan trọng. Nó cho phép cậu chịu khó gỡ rối từng chút một và ghi nhận sự nỗ lực của mình, dù là nhỏ nhất. Mọi khó khăn đều là cơ hội để cậu thêm trưởng thành. Hoặc ít nhất, cậu có thể trở thành một mớ hỗn độn ít đau khổ hơn và có thể đối phó với cuộc đời. Thực tế, càng cố ép mình gỡ rối, cậu sẽ càng rối. Vậy nên, hãy cứ bình tĩnh, thả lỏng mình và bước từng bước, ngày qua ngày. Đến một lúc, cậu sẽ bất ngờ vì không biết bản thân đã giải quyết xong thứ lộn xộn ấy từ bao giờ. Có những thứ cậu không cần phải có trách nhiệm. Cậu không có trách nhiệm với những thứ cậu không thể kiểm soát. Cậu không có trách nhiệm với những kỳ vọng của người khác. Cậu không có trách nhiệm phải sửa người này, người kia hay tất cả mọi thứ đã không còn lành lặn. Cậu không có trách nhiệm với hành động hay sự lựa chọn của những người mà cậu yêu quý. Cậu không có trách nhiệm với những nỗi đau hay sự tiêu cực cậu đang trải qua. Nhưng cậu có trách nhiệm để tự chữa lành cho bản thân. Cậu không có trách nhiệm với sự phản ứng của người khác trước những ranh giới của mình. Cậu không có trách nhiệm để dùng nhận thức của người khác về cậu để làm hệ quy chiếu cho bản thân. Cậu không có trách nhiệm để duy trì hạnh phúc của ai đó. Thế giới xung quanh đôi khi sẽ cố gắng gói ghém cậu vào những chiếc hộp nhỏ bé và tạo thành khuôn. Nhưng đừng sợ nếu cậu không thể chịu ngồi yên để họ làm vậy. Đó không phải là nghĩa vụ của cậu để trở thành những gì mà người khác muốn cậu trở thành. Và đó chính là sức mạnh to lớn nhất mà cậu có, vậy nên đừng lãng phí nó. Không sao cả nếu có những lúc cậu hoài nghi về sự tồn tại của mình. Trong cuộc sống này sẽ có những khoảnh khắc cậu chẳng biết phải nói hay làm gì. Cậu nhìn sang những người xung quanh và luôn đặt ra câu hỏi, làm thế nào mà mọi người sống được cuộc đời của họ một cách tài tình như vậy? Sẽ có những ngày cậu không thể ngừng vật lộn với tâm trí, không thể ngừng tự vấn bản thân rằng sẽ ra sao nếu tôi tiếp tục sống qua ngày hôm nay hay thêm vài ngày nữa? Liệu nó có đáng không? Mọi thứ có khác đi hay tốt đẹp hơn không? Và còn vô vàn những khoảnh khắc trong cuộc sống buộc cậu phải đối chất với bản thân mình. Kể ra hơi đáng sợ, nhưng đó là sự thật. Cậu vô thức len lỏi qua những ngày tháng không đầu không đuôi, cho đến một hôm, cậu chợt nhận ra trong suốt hành trình ấy, bản thân đã ngầm trưởng thành theo một cách nào đó mà vốn phải là như vậy. Cậu trở nên mạnh mẽ nhưng đủ mềm mỏng và linh hoạt. Cậu sẽ vui, sẽ biết ơn vì cậu đã sống, đã nỗ lực để ngắm nhìn mọi thứ nở rộ dù chúng có mất nhiều thời gian hơn mong đợi. Cậu sẽ chữa lành cho bản thân xuyên suốt hành trình ấy. Cậu sẽ nhận ra mình đã và đang học được từ chính những khó khăn và tổn thương, rằng chúng không ở đó chỉ để làm sẫm màu đi bức tranh của cậu. Sức mạnh tỏa ra từ chính bên trong cậu, và suốt cả mùa đông kia, cậu đã âm thầm nở hoa rồi. Cậu không thể định nghĩa mình hay giá trị của mình chỉ bằng một khoảnh khắc, mà đó là một hành trình. Đúng thế, cậu đang trải nghiệm, đang học và đang trưởng thành, kể cả khi cậu cảm thấy dường như không phải vậy. Cậu bảo, tôi đâu có thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Cậu gặp phải sự quá tải về giác quan, khi có quá nhiều thứ diễn ra cùng một lúc, tạo ra sự kích thích quá mức chịu đựng như tiếng ồn, ánh sáng quá mạnh, sự tiếp xúc quá gần, mùi hương quá nồng, cậu cảm giác mọi thứ đều quá nhiều với mình và cần được giải phóng. Cậu đã ở trong trạng thái chịu đựng quá lâu và đến lúc cậu không còn tiếp tục làm vậy được nữa. cậu giải phóng được những cảm xúc bị dồn nén suốt một thời gian dài. Cậu nhận ra bấy lâu nay, cậu đã thờ ơ với sức khỏe tinh thần của mình. Cậu cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với đứa trẻ bên trong. Cậu đồng cảm và liên hệ được với câu chuyện hay trải nghiệm của người khác. Cậu biết ơn việc làm của một ai đó. Cậu mong muốn được thấu hiểu và giúp đỡ. Cậu cảm thấy thực sự được ai đó nhìn thấu và cậu có thể bộc lộ ra những phần thật nhất ở bên trong mình. Cậu nghĩ về những nỗ lực của bản thân để vượt qua những khó khăn trong quá khứ. Cậu nhận ra bức tranh lớn hơn sau những trải nghiệm mình đã và đang có trong cuộc sống là ý nghĩa, là mục đích sống của cậu. Và dù đôi khi chẳng có thể tìm ra được một lý do, hãy cứ khóc và trải nghiệm những giọt nước mắt ấy. Đừng cố ngăn chúng chạy ra, bởi chúng ở đó là để xoa dịu cậu. Không sao cả nếu cậu cảm thấy không ổn hay muốn khóc. Sự mất mát, sự thất bại, sự đau khổ, đôi khi chúng cứ thế lần lượt, nối tiếp nhau xảy ra trong cuộc sống của cậu. Những thử thách, những trở ngại bất ngờ xuất hiện liên tục trên hành trình mà cậu đang đi. Chúng khiến cậu cảm thấy lo lắng và căng thẳng, thậm chí kiệt sức, và cậu chẳng còn biết mình nên làm hay cần làm gì tiếp theo. Cậu cảm thấy mình như đánh mất tất cả, mất động lực, mất tinh thần, mất cảm hứng và mất cả niềm tin. Trong phút chốc, cậu trở nên mơ hồ và hoài nghi về những thứ xung quanh và với chính bản thân mình. Đó là lúc cậu dặn mình luôn phải mạnh mẽ, rằng cậu không được phép khóc, không được phép yếu đuối và không được phép thừa nhận rằng mình đang cảm thấy bất ổn. Nhưng tại sao chúng ta lại có cảm giác rằng mình luôn phải mạnh mẽ? Tại sao thi thoảng chúng ta lại phải thấy có lỗi vì mình đã lỡ vui vẻ, lỡ hạnh phúc hay lỡ nuông chiều và vỗ về bản thân một chút? Cảm giác tội lỗi ấy khiến chúng ta bị choáng ngợp vì suy nghĩ, làm sao mà tôi có thể ngồi đây yếu đuối và khóc lóc, tự cảm thấy tiếc nuối hay đáng thương cho mình, trong khi còn quá nhiều thứ trong cuộc sống này để tôi cảm thấy biết ơn, khi mà tôi còn rất nhiều việc phải làm và những người khác cũng vậy, nhưng tôi lại chẳng thấy họ kiếm cớ than vãn gì. Nhưng chúng ta vẫn phải thành thật với nhau rằng thực tế sẽ có những ngày bản thân mình hoàn toàn cảm thấy không ổn, những ngày mà dù chúng ta cố gắng đến đâu thì dường như vẫn không thể tìm thấy những điều tích cực ở thế giới xung quanh mình, những ngày mà mọi điều tốt đẹp đều có vẻ khó nắm bắt và nằm ngoài tầm với, những ngày mà chúng ta khó có thể ngăn cản được những giọt nước mắt, những ngày tưởng chừng như là tăm tối nhất. Và điều tớ muốn cậu biết là không sao cả khi phải đối diện với những ngày như thế. Việc cậu có những ngày như vậy không có nghĩa là cậu đang thất bại hay cậu đang làm sai điều gì đó. Nó chỉ đơn giản là vì cậu là một con người bình thường. Con người ai cũng khóc vì chúng ta đều có tuyến lệ, và nam hay nữ gì cũng vậy. Cá nhân tớ cũng đã phải từng rơi những giọt nước mắt để chữa lành cho mình, để nhận lại những trải nghiệm, những cái nhìn mới với bản thân và cuộc sống. Càng ngày, tớ càng nhận ra giá trị của chúng. Nhờ có chúng mà hiện tại tớ có thể ở đây lắng nghe, đồng cảm và giúp đỡ mọi người. Có rất nhiều người tâm sự với tớ về việc họ gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc của mình, kể cả với những người thân thiết nhất, vì rất nhiều nỗi sợ hay áp lực khác nhau. Họ thậm chí gọi đó là hành động ích kỷ và vô trách nhiệm khi thể hiện cảm xúc tiêu cực của mình. Thay vì cố gắng giấu đi để không làm người khác lo lắng hoặc buồn theo, và gần như tất cả đều có mẫu số chung, đó là việc so sánh nỗi buồn với nhau, và việc họ cần phải để ý tới cảm xúc của người khác trước khi quyết định sẽ làm gì với cảm xúc của mình. Nếu họ trông đợi tôi mạnh mẽ, thì tôi không được phép làm họ thất vọng. Nỗi buồn này của tôi chẳng là gì khó khăn so với những nỗi buồn mà bố mẹ tôi hay bạn bè tôi đang phải gánh chịu. Kết quả của việc tích tụ quá nhiều cảm xúc là gì? Dù cả hai tình huống đều khó chịu, nhưng hãy thử tưởng tượng và so sánh cảm giác của cậu đối với việc đi ra đường trong một tuần liền dưới trời mưa rạ rích với việc đi ra đường trong một ngày lũ lụt ngập úng hết mọi ngóc ngách. Tớ tin là cậu sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình. Những khó khăn của cuộc sống có thể khiến cậu cảm thấy không thoải mái, và có thể cậu cũng tự hiểu liệu có lý do nào cho sự đau khổ của mình không. Thì tớ muốn đảm bảo với cậu là có. Những trải nghiệm đó phục vụ một mục đích quan trọng, chính là giúp cậu phát triển và trở nên đàn hồi hơn. Chúng thay đổi cậu, chúng giúp cậu nhận ra mình mạnh mẽ như thế nào. Đôi khi vì có cảm giác rằng mình dường như là người duy nhất đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng và thiếu động lực, mà cậu cố gắng tìm mọi cách để né tránh những cảm xúc tiêu cực đó. Nhưng không may, sự bất lực sau đấy lại khiến cho tình trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, hãy tin rằng thực tế không phải là như vậy. Cậu không lẻ loi, cậu không một mình. Ở đâu đó vẫn có những người có thể đồng cảm, sẻ chia và sẵn sàng lắng nghe cậu. Mọi thứ chỉ là tạm thời, bao gồm cả cảm xúc. Hãy tưởng tượng cậu đang cầm một cốc nước. Không sao cả, nếu cậu cầm nó trong một phút, nếu cậu tiếp tục cầm nó trong một giờ, tay cậu sẽ hơi bị đau mỏi, rồi nó sẽ bị tê và gần như mất cảm giác sau khi cậu cầm chiếc cốc ấy trong một ngày. Khối lượng của cốc nước không thay đổi, nhưng càng cầm lâu, cậu sẽ cảm thấy nó trở nên nặng hơn. Những sự lo lắng, áp lực, nỗi sợ hay suy nghĩ tiêu cực cũng giống như cốc nước vậy. Không có gì xảy ra nếu cậu chỉ nghĩ chúng một lúc. Nghĩ lâu hơn một chút, cậu sẽ bắt đầu cảm thấy buồn bã và mệt mỏi. Nghĩ về chúng cả ngày, thậm chí trong một khoảng thời gian dài, cậu sẽ cảm thấy mơ hồ, lạc lối, mất tinh thần và không đủ sức để làm bất cứ việc gì. Vậy nên, nếu cậu đang đọc được những dòng này, tớ muốn cậu biết rằng cậu quá tuyệt vời và quá xịn để bị đánh gục bởi một ngày không vui, một tình huống không thuận lợi hay một suy nghĩ tiêu cực nào đó. Cậu sẽ dễ dàng chấp nhận những suy nghĩ và cảm xúc của mình hơn khi ý thức được rằng tất cả thực ra đều chỉ là tạm thời. Dù tích cực hay tiêu cực, chúng đều không kéo dài mãi mãi. Và thực ra không có cảm xúc nào là tốt hay xấu, chỉ có cách chúng ta phản ứng với chúng mới khiến chúng ta tin là vậy. Cậu sẽ có thể cảm nhận mọi thứ được xử lý nhanh hơn nếu cậu bớt để ý đến nó. Thay vì để mình mắc kẹt hay gắn mình quá chặt với những cảm xúc và suy nghĩ ấy trong từng khoảnh khắc, hãy nhắc nhở bản thân rằng cái này rồi sẽ trôi qua, và đó sẽ là một sự thở phào nhẹ nhõm nếu cậu cảm thấy đó là những cảm xúc tiêu cực mà cậu đang phải trải qua. Ngược lại, cũng sẽ là lý do để cậu tận hưởng và trân trọng nhiều hơn những giây phút bình yên và vui vẻ của mình ở hiện tại. Nhiều người trong chúng ta thường cho rằng chúng ta chính là cảm xúc của mình. Chúng ta thường vô thức nghĩ tôi là niềm vui của mình hay tôi là nỗi buồn của mình, bởi chúng ta không được dạy để chứng kiến và quan sát những cảm xúc đó đến và đi, mà thay vào đó chúng ta bị mắc kẹt trong một vòng lặp của sự nghiện ngập cảm xúc. Hãy xem cảm xúc như một bộ trang phục, cậu có thể mặc chúng khi cậu cần. Cậu có thể nghiện một vài kiểu trang phục, nhưng cậu không trở thành những gì mà một bộ quần áo cụ thể nào đó thể hiện. Cậu và chúng không phải là một. Cậu có thể có vô vàn bộ đồ trong tủ của mình và mặc chúng tùy theo hoàn cảnh, thay vì cả đêm lẫn ngày. Kể cả khi một người nào đó mặc váy suốt một tuần liền, liệu có thể nói chắc rằng cô ấy là một cô nàng bánh bèo không? Nếu nguyên một tuần sau đấy cô ấy chuyển sang mặc đồ cá tính thì sao? Phải chăng câu trả lời sẽ bị thay đổi? Tương tự, nếu cậu không ở trong cảm xúc của mình, đặc biệt là cảm xúc tiêu cực, cảm xúc ấy sẽ dần dần mờ nhạt đi. Nhưng nếu cậu nhân cách hóa nó sẽ trở thành một phần của sự nhận thức và đánh giá bản thân, và điều này sẽ tác động đến hành vi của cậu một cách không cần thiết. Ví dụ như, mọi thứ có thể là một và phán xét chính mình. Hãy xem cảm xúc là trang phục thay vì những hình xăm cố định. Vì bản chất, cảm xúc là người truyền tin, là thông điệp mà cậu cần nghe ở thời điểm đó. Đấy là dấu hiệu mà bộ não gửi đến cho thấy cậu có thể đang gặp nguy hiểm hoặc cậu đang cần phải hành động. Sự lo lắng có thể đang muốn nói với cậu rằng cậu cần chăm sóc thứ gì đó, vì có lẽ cậu sẽ không thích hậu quả của việc làm như vậy. Sự xấu hổ hay đổ lỗi có thể đang khuyên cậu thay đổi một chút hành động nào đó của mình. Sự tức giận có thể đang cố gắng nói với cậu rằng cậu cần bảo vệ bản thân khỏi những sự lạm dụng hay sự đối xử không công bằng. Sự ghen tị có thể đang muốn nói với cậu rằng cậu cần nỗ lực và chăm chỉ nhiều hơn để đạt được cái cậu muốn mà vốn lâu nay cậu chưa thực sự làm. Và hãy nhớ rằng cậu chỉ là người lắng nghe những thông điệp đó mà thôi. Những cảm xúc của cậu đang nói, còn cậu đang yên lặng. Cậu và chúng độc lập và tách rời, cậu không phải là cảm xúc của mình. Cậu chỉ là người trải nghiệm chúng, quan sát chúng tác động đến tâm trí và cơ thể mình như thế nào. Hãy nói cách khác, cậu chỉ là nhân chứng cho sự hiện diện của những cảm xúc đó. Một lần nữa, dù tích cực hay tiêu cực, chúng đều không phải là sự thật, mà là những trải nghiệm. Chúng đến và đi, và cùng với một trải nghiệm, cậu có thể cảm nhận ra hơn 10 hình thái khác nhau tùy vào từng thời điểm. Khi cậu gắn cảm xúc với danh tính của mình, cậu sẽ luôn vô thức chọn cảm xúc sâu sắc nhất để nói mình là ai. Vì cảm xúc mang theo sự đánh giá đến từ văn hóa, niềm tin, giá trị gia đình, xã hội, cậu cũng đánh giá bản thân khi trải nghiệm chúng. Nếu một cảm xúc nào đó có vẻ như chấp nhận được, cậu sẽ nhìn nhận mình dưới ánh sáng tích cực. Nhưng nếu một cảm xúc nào đó có vẻ đáng bị chỉ trích và cần phải kìm nén, cậu sẽ tin rằng mình không xứng đáng được yêu thương và mình bị hỏng ở đâu đó. Ngược lại, nếu cậu có thể chào đón, xác nhận từng hình thái cảm xúc, gọi tên và lắng nghe chúng, cho phép chúng. Ngược lại, nếu cậu có thể chào đón, xác nhận từng hình thái cảm xúc, gọi tên và lắng nghe chúng, cho phép chúng là như vậy mà không có một sự đè nén, phán xét hay vùng vẫy muốn chạy trốn nào, thì đó sẽ là việc làm vô cùng lành mạnh và thú vị, và nó sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc chơi này. Vì sao một quả táo cắn dở lại có giá trị hơn một quả táo nguyên vẹn? Sự thiếu hoàn hảo không nên là lý do để cậu chối bỏ và khước từ bản thân mình. Sự thiếu thành công không nên là lý do để cậu xem mình là một kẻ thất bại. Việc cậu không có một mối quan hệ yêu đương hay một mối quan hệ tốt đẹp với gia đình không có nghĩa là cậu không xứng đáng với sự yêu thương đó. Việc thiếu hài lòng với một phần nào đó của cuộc sống không nên là lý do khiến cậu cảm thấy bản thân không trọn vẹn. Cậu có nhiều thứ hơn với những gì cậu đang nghĩ là mình thiếu. Cậu xứng đáng được ghi nhận bởi mọi người, và quan trọng nhất, cậu xứng đáng với sự chấp nhận của bản thân. Dù cậu không hoàn hảo, điều đó không thay đổi chỉ vì cậu không đạt đến một tiêu chuẩn nhất định của thế giới bên ngoài. Mọi thứ thuộc về con người cậu đều xứng đáng được bao dung và trân trọng, dù đôi khi cậu cảm thấy không hài lòng về chúng đi chăng nữa. Hãy tập trung nhiều hơn vào những điều tốt đẹp và chân thật của cậu, bởi thế giới này sẽ nhìn nhận và đối xử với cậu theo cách mà cậu nhìn nhận và đối xử với chính mình. Mỗi ngày thức dậy, hãy nói với bản thân, tôi yêu thương mình, một tổng thể trọn vẹn và không có khoảng trống nào khiến tôi cảm thấy thiếu sót và cần phải có sự chắp vá hay lấp đầy từ bên ngoài. Cậu không cần phải liên tục cải thiện để có thể yêu thương chính mình, bởi tình yêu không phải là thứ mà cậu chỉ xứng đáng có được khi chạm đến mục tiêu nào đó. Dù thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống, thì cũng đừng để nó vắt kiệt lòng trắc ẩn mà cậu dành cho bản thân. Cậu xứng đáng được quan tâm và yêu thương, ít nhất là trước tiên là bởi chính mình. Hãy đối tốt với bản thân vì đó là cách cậu trị cho mọi người đối xử tốt với mình như thế nào. Khi cậu tử tế với mình, thế giới sẽ tử tế với cậu. Khi cậu yêu thương mình, mọi người sẽ học được cách để yêu thương và trân trọng cậu. Hãy luôn nhớ rằng thế giới bên ngoài chính là sự phản ánh của thế giới bên trong. Đúng vậy, người vui cạnh có buồn đâu bao giờ. Não bộ không muốn cậu vui. Cậu có muốn lúc nào mình cũng vui không? Hỏi gì kỳ vậy? Đương nhiên là có rồi. Cơ bản mà nói thì vui là tốt, còn không vui có nghĩa là không tốt. Chẳng phải tất cả mọi người đều cố gắng tìm kiếm niềm vui, sự hạnh phúc và né tránh nỗi đau, nỗi buồn nhiều nhất có thể hay sao? Có lẽ mọi người đều chung một câu trả lời như vậy. Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta vốn không phải sinh ra để lúc nào cũng vui, vui suốt 24/7, vui quanh 365 ngày trên năm? Thực tế, lý do não bộ được hình thành và tồn tại là để giúp chúng ta duy trì sự sống, mà không phải là để làm chúng ta vui. Thay vào đó, não bộ sẽ tập trung vào những tình huống tiêu cực có thể xảy ra bởi cơ chế bảo vệ nó. Để bảo vệ chúng ta, não bộ được lập trình và liên tục rà soát môi trường xung quanh nhằm phát hiện những tình huống nguy hiểm, gọi là thiên kế tiêu cực. Cụ thể là chúng sẽ thường nhìn nhận thực tại của mình theo hướng bi quan và cảm thấy chúng có khả năng muốn đe dọa mình, thậm chí nhiều hơn so với thực tế. Vậy làm thế nào để giải quyết sự mâu thuẫn này? Luyện tập chánh niệm, tập trung vào giây phút hiện tại, không tự vẽ ra những viễn cảnh không có thật. Bồi dưỡng sự biết ơn kể cả với những điều bình dị, giản đơn, bình thường và tượng trưng như hiện nhiên nhất. Hãy luôn tự tế và bao dung với bản thân, cậu không cần phải cảm thấy thất bại khi cuộc sống của mình luôn luôn tràn ngập sự tích cực. Điều đó là hoàn toàn bình thường, thậm chí là cần thiết khi cậu trải nghiệm mọi cảm xúc của mình thay vì chỉ lựa chọn niềm vui. Hãy luôn tự tế và bao dung về bản thân, cậu không cần phải cảm thấy thất bại khi cuộc sống của mình không luôn luôn tràn ngập sự tích cực. Điều đó là hoàn toàn bình thường, thậm chí là cần thiết khi cậu trải nghiệm mọi cảm xúc của mình thay vì chỉ lựa chọn niềm vui. Thay vì cố gắng quá nhiều để giữ chặt lấy một niềm vui nào đó, hãy làm những việc có thể giúp gia tăng sự hiện diện của hạnh phúc trong cuộc sống và biết ơn nhiều hơn mỗi khi chúng ghé thăm cậu. Đôi khi, cậu đang vô hiệu hóa cảm xúc của mình. Tự vô hiệu hóa bản thân có nghĩa là chúng ta đánh giá, từ chối và gạt bỏ những cảm xúc của mình. Đây là loại phản ứng có học tập. Cụ thể, một khi đã quen với việc ở trong một môi trường với tính chất như vậy, chúng ta sẽ hấp thu và củng cố trong đầu những lời nói có mục đích vô hiệu hóa đó, rồi dần dần thường xuyên lặp lại chúng với chính mình. Bước đầu tiên để thay đổi hành vi này là xây dựng sự tự ý thức về bản thân, bao gồm nhận thức được việc cậu có thường xu hướng có đánh giá và chỉ trích những cảm xúc của bản thân, cũng như xác định những điều mà cậu thường nói về chính mình khi phải đối mặt với những cảm xúc không dễ chịu. Tìm một lời khẳng định phù hợp nhằm hiệu lực hóa những cảm xúc mà cậu đang có ở một thời điểm nào đó. Ví dụ, tôi cho phép mình trải nghiệm cảm xúc này. Những cảm xúc này không có khả năng kiểm soát và định nghĩa tôi, vì vậy tôi có thể an tâm cảm nhận chúng. Tôi không cần phải thay đổi ngay lập tức, tôi có thể tạm thời ngồi đây với cảm xúc của mình. Tôi chỉ cần lắng nghe và tin tưởng rằng nó sẽ rời đi vào đúng thời điểm của nó. Hãy tự tế với bản thân, điều ấy sẽ gần như không thể nếu cậu hy vọng mình có thể trưởng thành và phát triển với một tâm trí hạn hẹp, phê phán và độc hại. Cậu đối mặt với những cảm xúc của mình như thế nào? Câu trả lời là bằng mọi cách, trừ việc phớt lờ chúng. Chỉ vậy thôi. Có thể cậu thường dành quá nhiều thời gian để phớt lờ và né tránh những cảm xúc của mình, nhưng đáng tiếc rằng việc đó không thể khiến chúng biến mất. Thay vào đó, chúng sẽ tiếp tục quay trở lại cho đến khi cậu dám thừa nhận. Hãy nhớ rằng cậu không cần phải sợ hãi hay che giấu chúng. Những cảm xúc đó là sự giao tiếp của con người bên trong cậu về những gì bản thân cậu cần và đang được chữa lành. Sự thật là càng sống thật với cảm xúc của chính mình, cậu sẽ càng cảm thấy cân bằng hơn theo thời gian. Và sau đây là một số gợi ý để cậu bắt đầu thực hành việc đó. Tìm một khoảnh khắc nào đó trong ngày khi cậu tạm dừng mọi hoạt động để kiểm tra xem bản thân mình có đang cảm xúc gì. Ngồi với nó một lát trước khi tiếp tục với những thứ cậu đang làm. Hãy cho phép nó ở đó như một người bạn mới ghé thăm, chào hỏi, thừa nhận, đối xử tử tế, rồi cuối cùng là tiễn người bạn ấy ra về. Hãy tập lắng nghe cơ thể, bởi nó là người phát ngôn cho những cảm xúc của cậu. Hơi thở và bất kỳ cảm giác khác gắn với cơ thể đều có thể cho cậu biết mình đang ở trong trạng thái nào. Viết ra những thứ cậu cần ngay lúc đó và xem liệu mình có thể có được ở chúng hay không. Ví dụ như không gian, sự thay đổi, sự rõ ràng hoặc một cái ôm. Hàng ngày, hãy tập ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của cậu, đồng thời đặt cho mỗi bài viết một tiêu đề tổng hợp lại tất cả những trải nghiệm đó. Tìm một bài hát có lời phù hợp với tâm trạng của mình, giúp cậu cảm thấy được kết nối nhiều hơn về mặt cảm xúc. Ban đầu, những việc này có lẽ sẽ không được thoải mái cho lắm, nhưng chúng sẽ khiến cậu cảm thấy tốt lên và càng được thực hành nhiều, chúng sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Làm thế nào để đối mặt với những phản ứng tiêu cực từ người khác? Thực tế, những người có xu hướng luôn tiếp cận mọi thứ theo cách tiêu cực thường là những người đang có nhiều nỗi sợ và tổn thương ở bên trong, mà đôi khi, ngay cả bản thân họ cũng không ý thức được. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng việc thông cảm và hiểu cho họ sẽ giúp chúng ta tách mình ra khỏi sự tiêu cực thụ động đó, cũng như không xem nó là một cách công kích cá nhân. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng chúng ta cần phải bao che hay biện hộ cho những lời nói và hành động của họ. Rằng vì những người đó đang bị tổn thương, nên họ cũng có quyền làm vậy với mình. Không, họ không hề có quyền đó. Hãy để bản thân mình đứng cao hơn sự tiêu cực đó, cũng như tập trung vào giải quyết, thay vì tập trung vào vấn đề. Hãy chủ động thiết lập ranh giới và giữ khoảng cách với những người khác khi cần thiết nếu cậu cảm thấy những lời nói và hành động của họ là độc hại, đang ảnh hưởng xấu đến năng lượng và cảm xúc của mình. hoặc khiến cậu tự đánh giá thấp bản thân. Người khác ở đây có thể là bất kỳ ai, người lạ, người yêu, bạn bè, hay thậm chí là gia đình bạn. Hãy nhớ rằng cậu không thể kiểm soát hành vi của họ, nhưng cậu có thể điều khiển hành vi của mình. Hãy bảo vệ sự bình yên của cậu bằng mọi giá. Đừng để cho lời nói và hành động của họ tác động đến việc cậu cảm thấy như thế nào về bản thân. Hãy dừng việc muốn và cố để thay đổi họ. Đó là chuyện, là quyền và là nhiệm vụ của riêng họ. Đừng rơi vào bẫy và cảm thấy tội lỗi. Biến một người tiêu cực trở nên tích cực theo ý mình không phải là công việc của cậu. Hãy bao dung sự tiêu cực đó bằng tình yêu thương. Hãy thông cảm và tha thứ cho họ, không phải vì họ, mà vì sự bình yên của chính mình. Ghen tị là tự nhiên, nhưng không cần thiết. Mình muốn có những người bạn giống của bạn đó. Mình cũng muốn có một anh, một cô người yêu như vậy. Mình muốn có một khuôn mặt, vóc dáng giống người đó. Mình muốn xinh đẹp, thông minh, tài giỏi như họ. Mình cũng muốn được sự yêu thương. Đôi khi, chúng ta không thực sự chủ động nghĩ về việc so sánh mình với người khác, mà nó như một bản năng tự nhiên khó tránh khỏi của con người, khi mà chúng ta thường thu thập những thông tin ở xung quanh để đánh giá và đo lường những thứ mình đang có và đang làm. Khi chúng ta so sánh và thấy chúng ta ở trên, chúng ta thường cảm thấy tốt về bản thân. Ngược lại, nếu thấy mình ở dưới, chúng ta lại cảm thấy tồi tệ. Mặc dù không phải mọi sự so sánh đều dẫn đến sự ghen tị, nhưng sự ghen tị luôn xuất phát từ sự so sánh. Thậm chí, đôi lúc nó còn vượt ngoài cả việc chỉ đơn thuần là mong muốn một thứ gì đó. Cụ thể, không chỉ là muốn những gì người khác có, mà còn là chúng ta không muốn họ có những gì họ đang có. Chúng ta không thể chấp nhận được việc họ có cái này cái kia mà mình thì không. Chúng ta nghĩ điều đó là không công bằng. Mình xứng đáng có được tất cả mọi thứ người khác có. Vì sao mình lại không được như vậy? Nếu họ ít hạnh phúc hơn thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Nếu những mối quan hệ tình cảm của mình hoặc của người khác không suôn sẻ thì mình sẽ cảm thấy ổn hơn khi là người độc thân. Mọi người có vẻ đều yêu quý anh ấy hay cô ấy, vì vậy khi có ai đó chỉ trích họ, mình cảm thấy hạ hê trong lòng. Thực tế thì anh ấy, cô ấy đâu có đến mức xinh đẹp, thông minh, tài giỏi và thành công đến như vậy. Anh ấy, cô ấy có những thứ mà mình muốn, vì vậy mình cảm thấy thấp kém hơn. Vậy nên ít nhất để có thể cảm thấy ngang hàng, mình cần nâng bản thân lên hoặc hạ họ xuống. Và vì cái thứ hai có vẻ dễ hơn nhiều nên mình sẽ cố gắng làm vậy. Đó là những ví dụ biểu hiện cho sự ghen tị được thể hiện trong suy nghĩ của một người. Sự ghen tị là khi chúng ta thấy ai đó có những thứ mà chúng ta muốn. Chúng ta tìm thấy có một khoảng trống giữa nơi mà chúng ta đã và đang ở nơi mà chúng ta muốn đến. Giữa cái mà chúng ta có và cái mà chúng ta muốn. Và sự ghen tị là cách mà chúng ta phản ứng với khoảng trống đó thông qua cảm xúc và hành động. Cá nhân tớ nghĩ về sự ghen tị như một chiếc quang phổ có hai đầu. Một đầu mang tính chất thù địch giống như mô tả ở trên, và một đầu kia thì hoàn toàn đối ngược. Hãy khám phá nhiều hơn về chúng thông qua một vài ví dụ về trải nghiệm riêng của tớ. Tâm lý ghen tị đầu tiên mà tớ có rõ ràng ở trong đầu mình là khoảng thời gian tớ học đại học ở Việt Nam, cụ thể là về chuyện ngoại hình. Trước đó, tớ đã từng luôn là một cô bé rất mạnh khạnh và chưa bao giờ cảm thấy tự ti về dáng vóc của mình. Có thể ở tuổi teen, bản thân tớ cũng không để tâm đến chuyện đấy lắm. Nhưng rồi vào một thời điểm, sau khi bước sang tuổi 18-19, cơ thể tớ bắt đầu thay đổi. Tớ bất ngờ bị tăng cân do chứng rối loạn hormone và dáng người trở nên tròn hơn. Có lẽ không một ngày nào trôi qua mà tớ không bị một ai đó nhận xét là dạo này nhìn mập lên hay dạo này nhìn béo vậy. Và rồi ở một độ tuổi có xu hướng để ý và suy nghĩ nhiều hơn, tớ bắt đầu cảm thấy ghen tị khi nhìn ra xung quanh, khi nhìn thấy những bạn gái có thân hình gầy và thầm ước mình cũng có thể quay trở lại được như vậy. Tớ bắt đầu cảm thấy khó chịu và thiếu an toàn với bản thân. Tớ thường xuyên chọn mặc đồ đen, đồ oversize, cũng như dần đi đứng thiếu tự tin hơn. Đến mức hiện tại, khi ngỡ lại, tớ chỉ muốn nói với mình rằng không có gì là to tát đến thế đâu, chả ai thực sự quan tâm và để ý đến cậu nhiều như vậy. Tất cả chỉ là sự phản ánh của họ đối với chính bản thân họ mà thôi, cậu vẫn đẹp mà. Rồi sau đó, đi học ở nước ngoài là một sự trải nghiệm hoàn toàn khác đối với tớ. Ở đó, họ không quan tâm người khác trông như thế nào hay mặc cái gì. Vì vậy, tớ cũng chẳng còn bận tâm đến những điều đó nữa. Tớ không còn cảm giác mình phải luôn tô son trước khi đi ra ngoài. và thực tế là một vài cây son của tớ gần như đã bị lãng quên vào những ngày tớ đến trường. Thỉnh thoảng, cảm giác không dễ chịu ấy vẫn xuất hiện khi tớ gặp phải những lời bình luận trên mạng của những người bạn hay họ hàng ở nhà mỗi dịp về Việt Nam. Nhưng gần đây, tớ đã ý thức được cái đẹp và sự đặc biệt của riêng mình, đồng thời công nhận cái đẹp của người khác mà không cảm thấy tiêu cực về họ và bản thân. Theo thời gian, càng trưởng thành, tớ càng để sự ghen tị ấy ở lại phía sau, và đến bây giờ, tớ hoàn toàn tự do khỏi những suy nghĩ và cảm xúc không hay ho đó. Có thể không đúng với câu chuyện của tất cả mọi người, nhưng cá nhân tớ cảm thấy rằng sự ghen tị sẽ giảm đi theo sự trải đời của mình. Ở thời điểm 16-19, có nhiều sự ghen tị xảy ra hơn khi với tớ trưởng thành của người lớn và trưởng thành về mặt nhận thức. Bên cạnh đó, tớ nhận ra rằng một lý do khiến tớ đã từng có cảm giác là mình không đủ là vì tớ bị tác động bởi những người xung quanh, bị ám ảnh bởi những tiêu chuẩn, những khuôn mẫu về mẹ ngoài nhất định của tớ, và tớ tin vào điều đó. Có thể không đúng với câu chuyện của tất cả mọi người, nhưng cá nhân tớ cảm thấy rằng sự ghen tị sẽ giảm đi theo sự trải đời của mình. Ở thời điểm 16-19 tuổi, có nhiều sự ghen tị xảy ra hơn so với khi tớ trưởng thành người lớn và trưởng thành về mặt nhận thức. Bên cạnh đó, tớ nhận ra rằng một lý do khiến tớ đã từng bị có cảm giác mình không đủ là vì tớ bị tác động bởi những người xung quanh, bị ám ảnh bởi những tiêu chuẩn, những khuôn mẫu về một vẻ bề ngoài nhất định, và tớ đã tin vào nó. Nhưng khi tớ thay đổi môi trường sống, thay đổi những gì tồn tại xung quanh mình, thay đổi những con người mà tớ tiếp xúc, khi không còn ai đó gợi nhắc tớ về suy nghĩ rằng mình không đủ, tớ gần như hoàn toàn quên đi chuyện ấy. Tớ, bây giờ, là thẩm phán duy nhất của mình đối với việc tớ sẽ nghĩ gì và cảm thấy như thế nào khi nhìn mình trong gương. Và hiện tại, tớ thích hình ảnh đó. Tớ không còn sự chấp nhận của bất kỳ ai để làm vậy. Điều này không phải là để nói rằng chúng ta nên đổ lỗi cho người khác vì cảm giác thiếu an toàn và ghen tị của bản thân, mà chỉ đơn giản là chúng ta có thể quan tâm mình nhiều hơn, nhìn mình theo cách mình muốn mà không bị tác động bởi lời nói bên ngoài. Một ví dụ khác mà tớ nghĩ cũng có thể xảy ra với rất nhiều người sau khi chúng ta bước vào xã hội. Đó chính là sự ghen tị về những người có cuộc sống tốt hơn mình, thành công và đầy đủ hơn, với những người trông có vẻ hạnh phúc và những việc họ đang làm. Và nó tạo ra cho chúng ta một xu hướng là bào chữa cho sự thiếu hài lòng và thỏa mãn của mình bằng cách nghĩ rằng, ôi dào, họ có được vậy là nhờ may mắn, họ được giúp đỡ, họ vốn đã có những cái mình không có, nên không cần phải cố gắng làm gì. Họ có thể tự do sống với ước mơ của mình vì hoàn cảnh của họ vốn đã thuận lợi và không phải lo lắng gì. Kể cả đôi khi, một số đó có thể là sự thật đi chăng nữa, thì việc nghĩ vậy cũng chỉ là một nỗ lực để chúng ta cảm thấy ổn hơn với bản thân mình khi không có những gì mà người khác có, bằng cách hạ thấp những thành quả của họ. Nhưng thực lòng thì nó có hiệu quả không? Chúng ta có thấy thật sự cảm thấy khá hơn không? Chắc chắn là không. Việc chúng ta nhìn thấy mình như một nạn nhân sẽ khiến bản thân trở nên bế tắc hơn, thậm chí sẽ khiến chúng ta thụt lùi. Bởi lúc đó, không chỉ là chúng ta cảm thấy không hài lòng với cuộc sống, với thực tại của mình, mà còn cảm thấy tức giận và thù hằn với mọi thứ. Một điều tớ học được sau những trải nghiệm trong quá khứ chính là sự ghen tị không phải là một con người cụ thể nào đó, mà nó chỉ là những gì họ có, ví dụ như một gia đình hạnh phúc, một vẻ ngoài thu hút, một cuộc sống vui vẻ. Bằng cách họ bỏ ra khỏi phương trình hay phép so sánh, bằng cách họ tách biệt thông điệp và nguồn phát, bằng cách họ tách rời, họ ra khỏi sự sở hữu hay địa vị của họ, chúng ta có thể làm hai việc sau. Một điều tớ học được sau những trải nghiệm trong quá khứ chính là sự ghen tị không phải là một con người cụ thể nào đó, mà nó chỉ là về những gì họ có. Ví dụ như một gia đình hạnh phúc, một vẻ ngoài thu hút, một cuộc sống vui vẻ. Bằng cách họ bỏ ra khỏi phương trình hay phép so sánh này, bằng cách tách biệt thông điệp và nguồn phát, bằng cách tách rời họ ra khỏi sự sở hữu hay địa vị của họ, chúng ta có thể làm hai việc sau. Thứ nhất, xem đó là một sự khai sáng thay vì nguồn kích thích cho sự tức giận và khó chịu. Thay vì nhìn họ với ánh mắt thù địch, chúng ta có thể xem họ như những người đem đến sự khai sáng cho mình, những người giúp mình nhận ra những khoảng trống trong cuộc sống, và thậm chí xem họ là một tấm gương, một người thầy. Thứ hai, chúng ta có thể biết rõ ràng hơn mình đang ghen tị vì điều gì và có thể quyết định hành động của mình sau đó. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn có lựa chọn để làm gì đó có ích hoặc không có ích, thậm chí là có hại, hoặc đơn giản là không làm gì cả. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào? Câu thần chú của tớ là: vũ trụ trao cho mình sự điềm tĩnh để chấp nhận những thứ mình không thể thay đổi, sự dũng cảm có thể thay đổi những gì mình có thể, và ý thức để thấy được sự khác biệt giữa hai điều đó. Còn đối với sự ghen tị ở đầu còn lại, mang tính chất nhẹ nhàng và không thù hằn thì sao? Tớ cho rằng nó có thể dẫn chúng ta đến những thứ tốt đẹp hơn. Liệu ghen tị có phải luôn là dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta thiếu những thứ mà chúng ta nên theo đuổi hay không? Đây là câu hỏi mà chúng ta cần tự đặt ra khi nảy sinh cảm giác ghen tị và tìm cách để thay đổi hay cải thiện bản thân và hoàn cảnh của mình. Tớ biết rằng việc tự cải thiện bản thân chắc chắn sẽ tốt hơn việc hủy hoại chính mình hay làm tổn thương người khác. Tuy nhiên, vẫn luôn có một sự lựa chọn thứ hai, đó đơn giản là không làm gì cả. Trong cuộc sống này có rất nhiều thứ mà chúng ta ghen tị với người khác, nhưng điều đó chưa hẳn có nghĩa rằng việc có được những thứ đó sẽ khiến cuộc sống của mình tốt và hạnh phúc hơn. Mọi cảm xúc chúng ta không nhất thiết phải luôn là một dấu hiệu nào đó bảo chúng ta cần phải thay đổi. Đôi khi chúng ta chỉ cần ý thức được sự tồn tại của nó, thừa nhận nó mà không làm gì với nó cả. Giống như khi chúng ta thấy một con thuyền ở trên hồ, chúng ta không cần phải ném đá vào nó, cũng không cần phải đi dựng một con thuyền cho mình, mà chỉ đơn giản là để nó lặng lẽ trôi qua như vậy. Vì sao tự nói chuyện tích cực với bản thân lại quan trọng? Thế giới vốn đã khắc nghiệt với cậu rồi, đừng cố làm nó khó khăn hơn bằng việc thường xuyên nói những lời lẽ tiêu cực với chính mình. Cậu không muốn nói những lời khó nghe đó với những người cậu yêu quý, vậy tại sao cậu lại dùng chúng cho mình? Không những thế, cách cậu nói chuyện với bản thân sẽ cho thấy những người khác biết họ được phép đối xử với cậu như thế nào. Cậu sẽ trở thành những gì cậu coi thường với chính mình. Vậy tại sao không tự chọn nói nhiều hơn những điều tích cực? Cậu chỉ có thể vui vẻ, hạnh phúc và thành công nếu cậu thực sự tin rằng mình có thể. Và việc tự nói chuyện tích cực với bản thân sẽ giúp cậu làm được điều đó. Cậu sẽ bớt hoài nghi, cậu sẽ cảm thấy an toàn và tự tin hơn. Để rồi, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn biết cách làm thế nào để vượt qua chúng. Đó là trở thành người bạn tốt nhất của chính mình. Tự nói chuyện tích cực với mình không có nghĩa là cậu phải cố gắng lừa gạt bản thân để nghĩ về những điều không đúng trong thực tế, mà là về việc cậu bày tỏ lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu cho con người thật của mình, cho những gì cậu đã và đang trải qua. Nó không phải là tôi chẳng làm gì sai cả, mà là tôi biết mình đã làm chưa đúng, và tôi lựa chọn những bài học từ lỗi lầm đó thay vì bị kìm chân bởi chúng và lo sợ bắt đầu hay bước tiếp về phía trước. Thay vì nói tôi đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề, tớ mong cậu sẽ thường xuyên nhắc nhở bản thân mình rằng tôi là một người dũng cảm, tôi luôn có thể tìm ra cách để chiến thắng nghịch cảnh. Thực tế, tôi cũng mạnh mẽ như những gì tôi nghĩ về bản thân. Sự giao tiếp có ý nghĩa rất lớn, và những câu chữ quan trọng nhất là những câu chữ cậu nói với chính mình. Cậu có thể cười thật tươi, nhưng sâu bên trong cậu lại cảm thấy rất buồn. Cậu có thể sống vui vẻ, dù đang gặm nhấm nỗi đau. Cậu có thể trông tự tin, trong khi đang có vô vàn những nỗi lo lắng và sợ hãi. Cậu cảm thấy ổn, nhưng cùng lúc đó, cậu lại không ổn. Cậu đang chữa lành, nhưng cùng lúc đó, cậu cũng đang chật vật và khổ đau. Cậu có những người bạn tốt, nhưng cùng lúc đó, cậu cũng cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cậu sợ, cậu không cần sự chú ý, nhưng cùng lúc đó, cậu tự hỏi vì sao họ không để tâm đến mình. Cậu đủ với bản thân, nhưng cùng lúc đó, dường như cậu không bao giờ là đủ với người khác. Cậu có sự kiên nhẫn, nhưng cùng lúc đó, cậu cũng muốn tất cả mọi thứ có thể thay đổi sau một đêm. Cậu là chính mình, nhưng đồng thời, cậu cũng muốn trở thành một ai đó. Cậu có thể là như thế, nhưng đồng thời cũng không phải là như thế. Bởi vậy, khi mọi chuyện tưởng chừng như tệ đi, thì cùng lúc đó, chúng cũng đang trở nên tốt đẹp hơn. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng cuộc sống là vậy. Nghịch lý là một cách kỳ diệu. Do đó, đừng nghĩ về nó một cách quá nghiêm trọng. Sự tử tế quý giá đến nhường nào. Chỉ vì ai đó không chia sẻ vấn đề của mình với người khác, không có nghĩa là cuộc sống của họ không gặp phải bất cứ chuyện gì. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được ai đó đã và đang trải qua những gì sau cánh cửa đóng kín. Chúng ta rất dễ đi đến kết luận về hoàn cảnh của người khác dựa vào những đánh giá trên bề mặt của mình về họ. Vì sau cùng, tất cả những gì chúng ta biết đều là thông qua những gì chúng ta nhìn thấy, hay nói đúng hơn là những gì họ cho mọi người thấy. Dù ai đó trông hạnh phúc đến đâu, cười lớn đến mức nào, đôi mắt họ điềm tĩnh ra sao, bên trong họ vẫn có thể có một sự tổn thương hay một nỗi đau không thể nào diễn tả được. Có thể trong một thời điểm nào đó, họ trở nên mạnh mẽ hơn và có thể làm điểm tựa cho những người xung quanh. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn có thể tự đấu tranh một mình. Bên cạnh việc chấp nhận bản thân, chúng ta cần học cách chấp nhận người khác và tôn trọng những điều họ lựa chọn chia sẻ với mình. Họ không có trách nhiệm phải nói hay hành động theo cách mà chúng ta muốn. Sẽ dễ dàng hơn nếu như chúng ta chỉ đơn giản là nhìn người khác như chính con người họ, thay vì cố gắng thay đổi và khiến họ cảm thấy bản thân cần làm gì đó để được mọi người đón nhận. Và cuối cùng, hãy luôn ở đó vì người thân, bạn bè của mình, dù có lúc họ đã không thể ở đó vì cậu. Hãy luôn tử tế, kể cả khi người khác không làm như vậy. Hãy chọn sự tử tế, bởi đó là cách đơn giản nhất để nói cho ai đó đang phải chịu đựng những nỗi đau, hay đang phải đơn độc chiến đấu với bản thân, biết rằng tình yêu thương có thể tìm được ở rất nhiều nơi trên trái đất này. Từ nay về sau, cậu sẽ phải tự giải đáp cho những câu hỏi của mình. Trong cuộc sống, chúng ta luôn cố gắng để xây dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vậy còn việc tạo dựng và vun đắp một mối quan hệ tích cực với bản thân thì sao? Có lẽ đã đến lúc để chúng ta thành thật hơn với chính mình. Trong quá trình trưởng thành, khi bắt đầu dành thời gian suy ngẫm nhiều hơn về những trải nghiệm trong quá khứ, cũng như những nơi mà mình muốn đến trong tương lai, đôi lúc chúng ta sẽ không tránh khỏi cảm giác bối rối, mơ hồ, dường như mất đi hoàn toàn sự kết nối với chính mình. Nhưng tôi tin rằng trong một khoảnh khắc nào đó, chính điều đấy cũng sẽ kích thích chúng ta mong muốn được bước đi trên hành trình quay trở lại với chính mình. Vậy, tìm kiếm và quay trở lại với chính mình khác gì nhau? Việc chúng ta tìm thấy một cái gì đó có nghĩa là nó đã từng biến mất, từng thất lạc hoặc thậm chí chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng còn cậu, cậu vẫn luôn ở ngay đây mà không lạc đi đâu cả. Có thể cậu đã có những trải nghiệm khiến cậu tự ngắt kết nối với bản thân, nhưng thực tế, cậu vẫn luôn có mặt trên những chặng đường đó của cuộc hành trình. Đó là lý do vì sao tớ muốn mô tả quá trình này là quay trở lại với chính mình thay vì tìm kiếm. Khi còn nhỏ, chúng ta thường có một cái nhìn nhất định về bản thân, khá chắc chắn và ít bị chi phối bởi những tác động bên ngoài. Chúng ta tự tin vào hình ảnh đó. Chúng ta được vô tư là chính mình mà chưa cần phải học cách che giấu đi sự khác biệt. Chúng ta đi đứng và hành động theo cách chúng ta muốn, bởi chúng ta chưa biết đến từ lập dị và kỳ lạ. Chúng ta thoải mái nói ra suy nghĩ ở trong lòng, vì chúng ta chưa buộc phải nhớ, giữ kẽ và biết điều. Chúng ta chỉ đơn thuần là sống với con người thật nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, khi có ý thức nhiều hơn về bản thân và những thứ xung quanh, chúng ta bắt đầu vặn nhỏ tiếng nói của mình và chỉ thể hiện ra những phần mà chúng ta tin rằng đã được xã hội chấp nhận. Đó là làm những điều mà số đông vẫn làm, yêu đương, rồi kết hôn theo lẽ thường tình, và còn rất nhiều quy luật tự nhiên được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sở thích hay thị yếu của chúng ta bắt đầu thay đổi với những gì chúng ta được cho là phù hợp, và chúng ta cũng hành động khác đi dựa trên những gì chúng ta cảm thấy mọi người đang trông đợi ở mình. Dần dần đến một lúc, ý kiến và sự chấp nhận của họ trở nên có sức nặng hơn cả tiếng nói bên trong bản thân. Kết quả là chúng bắt đầu hoài nghi về giá trị và mục đích sống của mình. Rồi khi gặp phải khó khăn trong việc đi tìm câu trả lời ở bên trong, chúng ta lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài và bắt đầu hành xử theo cách nào đó mà chúng ta nghĩ mình có thể kiểm soát được. Mặc dù thực ra đó chỉ là một sự ảo tưởng về khả năng kiểm soát. thông qua việc xét nét bản thân nhiều hơn, đặt ra những giới hạn tiêu cực và thu nhỏ mình lại. Nhưng những hành động này thực tế không hề phục vụ bất kỳ một lợi ích nào cho hành trình phát triển bản thân mà chúng ta mong muốn. Thay vào đó, điều chúng ta thực sự cần là quay trở về nhà với chính mình. Bằng cách nào ư? Dĩ nhiên, trước hết là dành bớt thời gian để lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình. Vì mỗi người đều có những quan điểm khác nhau và chúng ta cũng sẽ không thể kiểm soát được những điều họ nghĩ. Chúng ta cũng sẽ không bao giờ bị đánh giá ít đi, nên điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là giữ mình tự do và không bị ràng buộc bởi chúng. Hãy chấp nhận một điều là ai cũng có thể sai và chúng ta cũng hãy cứ để họ sai. Chúng ta không cần phải cố gắng sửa cho từng người một rằng tôi không phải như thế đâu, tôi không như những gì bạn nghĩ, mà hãy cứ đơn giản là mình. Sau đây là nhận thức được về những yếu tố tạo nên sự trọn vẹn của một cá thể. Cá tính, một trong những con đường giúp chúng ta đi đến sự tự do là thông qua cá tính. Đây là cái chúng ta muốn mọi người nghĩ gì về mình, một hình ảnh mà chúng ta muốn mường tượng về bản thân. Đây là cái chúng ta có thể chủ động điều chỉnh tùy thuộc vào thời gian và môi trường nhất định. Đó không phải là sự giả tạo, mà là sự linh hoạt xuất phát từ khả năng và tiềm năng của chính mình. Bạn ngã xoay quanh những gì chúng ta nghĩ về mình, và có lẽ chúng ta đều dành cả cuộc đời để cố gắng vun đắp một mối quan hệ tốt đẹp với bạn ngã đó. Nó thường tồn tại giữa hai thái cực, một bên là tự chúc mừng, còn bên kia là tự hạ thấp bản thân. Và đáng tiếc, không có bên nào hòa hợp với con người thật của chúng ta. Do vậy, chúng ta chỉ có thể quay trở về với chính mình khi tìm thấy một điểm cân bằng lành mạnh, nơi cái tôi của chúng ta không nghiêng hẳn về một bên nào, mà thay vào đó là duy trì hoạt động có lợi cho sự phát triển của chủ thể. Phần nhân của chúng ta luôn luôn ở đó, kiên cố và không bao giờ thay đổi. Nó vẫn là nó của chúng ta 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi và toàn bộ phần đời còn lại. Mỗi người đều có phần lõi của mình, mang trong mình một đặc tính động nhất khiến chúng ta khác biệt. Đó là cái giúp chúng ta nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta cần, như tình yêu thương, nguồn cảm hứng, sức mạnh, sự tự tin, sự gan dạ và mục đích sống đều không phải ở ngoài kia, yêu cầu mình phải nỗ lực tìm kiếm, mà thực tế đều xuất phát từ bên trong bản thân. Đồng thời, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Chúng ta đều là thứ gì đó của riêng mình. Đó là một điều kỳ diệu khi mỗi người đều có sức mạnh và đế chế riêng. Những gì thuộc về tôi không bao giờ có thể so sánh với những gì thuộc về cô ấy hay anh ấy, và ngược lại. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng cho phép bản thân ngồi xuống, hít thở thật lâu và kết nối lại với con người đúng đắn và tuyệt vời bên trong mình, nhìn thấy và cảm nhận được mình đang ở đây, ngay lúc này. Khác với hồi còn bé, khi vô vàn những thắc mắc mà chúng ta có thường là để dành cho mọi người giải đáp, thì trên hành trình trưởng thành, chúng ta phải làm quen dần với việc tự đặt câu hỏi cho mình và tự trả lời nhiều hơn. Hạnh phúc với cậu là gì? Điều gì đã truyền cảm hứng và mang lại năng lượng tích cực cho cậu? Cậu có thể là người mà bản thân có thể dựa vào không? Những việc cậu đang làm có thực sự là những việc cậu muốn, hay là vì những sự tác động nào khác? Cậu cần nghe điều gì nhất ngay lúc này? Lần cuối cùng có ai đó trực tiếp nói những lời yêu thương với cậu là khi nào và cậu cảm thấy ra sao? Điều gì mà mọi người sẽ chẳng thể nào biết được nếu chỉ đơn thuần là nhìn vào cậu? Cậu đang có cảm giác thiếu an toàn về điều gì? Vì sao cậu gặp khó khăn trong việc mở lòng với người khác? Điều gì sẽ khiến cậu cảm thấy đau lòng nhất khi nghe được từ ai đó mà cậu yêu quý? Với cậu, như thế nào là một lời xin lỗi chân thành? Cậu có muốn làm tổn thương người đã làm tổn thương mình không? Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu không xứng đáng với tình yêu thương mà cậu cần? Có niềm tin nào mà cậu đã từ bỏ? Quy tắc hay ranh giới nào mà cậu không cho phép bị phá vỡ? Nếu cuộc đời là một bộ phim, cậu muốn phát lại nhiều lần cạnh nào? Có thứ gì cậu luôn muốn nhưng chưa bao giờ có được? Nếu ngày mai trái đất không còn tồn tại nữa, cậu sẽ làm gì hôm nay? Điều gì cậu biết mình nên làm nhưng chưa bao giờ làm hay không đủ dũng cảm để làm? Cậu sợ và lo lắng điều gì nhất trong tương lai? Suy nghĩ độc hại mà cậu thường có là gì? cậu muốn tâm trí mình sẽ ngừng nói những điều gì? Hiện tại cậu đang trốn tránh điều gì? Cậu đã mắc phải những lỗi lầm nào và bài học cậu rút ra là gì? Cậu muốn trò chuyện với mình của tương lai hay quá khứ? Lần gần nhất cậu nở nụ cười một cách thật lòng là khi nào? Tự đối thoại với bản thân chắc chắn là công việc cậu không thể lảng tránh trên hành trình học cách yêu thương và kết nối với chính mình. Hãy hỏi mình thực sự muốn gì thay vì hỏi việc gì dễ nhất. Nếu chọn con đường đó, có thể cậu sẽ phải chiến đấu, không phải lo lắng hay không phải chịu quá nhiều áp lực. Nhưng con đường thoải mái và quen thuộc không phải lúc nào cũng là con đường đúng đắn và phù hợp. Cậu cần chắc chắn rằng cậu đang đưa ra lựa chọn dựa vào những gì mà cậu biết sẽ khiến bản thân hạnh phúc lâu dài, mà không phải là những gì đơn giản hay nhẹ nhàng nhất trong thời điểm hiện tại. Hãy hỏi bản thân điều mà cậu thực sự muốn, thay vì những gì người khác muốn. Tớ biết rất khó để cậu không bị chi phối bởi những người xung quanh. Gia đình, bạn bè đều muốn quan tâm và tác động đến cậu. Họ muốn những gì tốt nhất cho cậu. Dù có thể họ không trực tiếp nói ra, nhưng có lẽ cậu cũng hiểu được họ mong muốn điều gì ở mình. Và đương nhiên, cậu không muốn làm họ thất vọng. Cậu muốn khiến họ tự hào. Nhưng đây là cuộc sống của cậu mà không phải của bất kỳ ai khác. Cậu cần đưa ra quyết định dựa vào những gì mình muốn, thay vì những gì cậu nghĩ sẽ gây ấn tượng với mọi người, những người dành sự quan tâm nhất định cho cậu. Hãy hỏi bản thân điều mà cậu thực sự muốn, thay vì những gì trông có vẻ hợp lý và đẹp đẽ khi được viết trên giấy hay trên mạng xã hội. Cuộc sống đôi khi là một mớ hỗn độn, cảm xúc của con người cũng rất phức tạp và không phải lúc nào chúng cũng hợp lý. Cậu có thể viết ra một danh sách dài những cái được mất nếu cậu chọn lựa một con đường nào đó, nhưng chưa hẳn nó sẽ giúp ích được cho cậu. Trái tim là biểu trưng cho sự phi logic. Nó chỉ đơn giản là muốn điều mà nó muốn. Một cuộc sống trông có vẻ hấp dẫn ở trên giấy, chưa hẳn trên thực tế sẽ mang đến cho cậu niềm vui, niềm hạnh phúc. Do vậy, cậu cần đưa ra quyết định đúng đắn với chính mình. Hãy hỏi bản thân điều cậu thực sự muốn thay vì những gì cậu đã từng muốn. Con người đều thay đổi theo thời gian. Có thể cậu không còn mong muốn chính xác những thứ cậu từng ao ước khi còn nhỏ, khi học cấp 3, khi học đại học, hay thậm chí là chỉ 1-2 năm trước. Và cậu cũng không cần phải cảm thấy tội lỗi nếu hiện tại cậu đã có được những thứ cậu muốn nhưng vẫn không hạnh phúc. Hãy đi theo những gì trái tim cậu muốn ngay lúc này, mà không phải là những gì mà đã từng muốn ở trước đây. Hãy hỏi bản thân điều cậu thực sự muốn thay vì những gì người khác trông đợi ở cậu. Đôi khi, những sự lựa chọn hay những việc cậu sẽ làm khiến một ai đó buồn, thậm chí là làm tổn thương sự kỳ vọng mà họ có ở cậu. Tuy cậu muốn né tránh việc đó bằng mọi giá, cậu cũng không thể hy sinh hạnh phúc của mình để làm hại người khác hạnh phúc, thậm chí chỉ là một chút hài lòng tức thời. Cậu cần làm những gì tốt nhất cho chính mình, dù điều đó có thể bị xem là sự ích kỷ trong mắt họ. Đã đến lúc cậu nên dũng cảm đặt câu hỏi và lắng nghe bản thân mình, cậu thực sự muốn điều gì? Nếu không có sự phân tán, không có những ý kiến từ bên ngoài, không có có những cảm giác hoài nghi, do dự khi nghĩ về phiên bản cũ của mình trong quá khứ. Khi có được câu trả lời, hãy tin rằng cậu xứng đáng với nó, cậu hoàn toàn xứng đáng với mọi thứ cậu mong muốn trong cuộc sống này. Như thế nào là đủ? Ở trường học, mình có độ thông minh không? Với bạn bè, mình có độ vui vẻ và hòa nhập không? Trên mạng xã hội, mình có xinh đẹp và thú vị không? Ở công ty, mình có tài năng và tài giỏi không? Trong tình yêu, mình có đủ để gây ấn tượng, gây cảm tình và đủ xứng đáng với họ không? Trong cuộc sống, mình có đủ giá trị không? Mình có đủ mạnh mẽ không? Có, cậu hoàn toàn có. Vậy, đủ ở đây có nghĩa là gì? Và thế nào là đủ? Cậu sẽ đủ với những gì cậu đang có, dù mọi thứ đang ở trong quy củ hay đầy hỗn loạn, đẹp đẽ hay rạn nứt, cậu vẫn hiện diện ở đây mỗi ngày. Đó là tất cả những gì cậu cần phải làm. Cậu đã đủ rồi. Cậu đủ có nghĩa là cậu có thể tiếp tục rèn luyện, lớn lên và thay đổi. Vì cậu không vội vàng, không cần cố gắng để chứng tỏ bản thân, mà thay vào đó, cậu chỉ đang cố gắng để là chính mình. Cậu không cần phải phấn đấu để trở nên xứng đáng hơn, phù hợp hơn, dễ chấp nhận hơn hay được yêu thích nhiều hơn. Cậu là tất cả những điều đó. Có những thứ cậu sẽ muốn có nhiều hơn, được nhiều hơn, đó là chân thành, là trung thực, sự tự tế, cởi mở, tự do, kết nối nhiều hơn, sống có mục đích hơn. Đó là tất cả những biểu hiện cho sự đủ đầy bên trong cậu. Nó không phải là việc cậu thay đổi bản thân, mà là việc cậu hành động đúng với con người của mình. Cậu đã đủ, đang đủ và sẽ tiếp tục đủ khi cậu trở thành một phiên bản tốt hơn ở hiện tại. Khi thế giới cứ xì xào điều gì đó, việc của cậu chỉ là đứng vững trên đôi chân của mình. Sống không phải là né tránh nước mắt, sống là vẫn làm gì đó dù cậu cảm thấy sợ. Một trong những việc đáng sợ nhất mà chúng ta có thể làm là sống đúng với chính mình. Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng tớ nghĩ không ít người đang ở trong hoàn cảnh đó. Chúng ta kháng cự và gồng mình lên để không phải là mình, vì chúng ta sợ những sự đánh giá từ bên ngoài. Chúng ta hy vọng điều đó sẽ giúp mình được an toàn, chúng ta sẽ né tránh được việc phải mở lòng, phải thành thật và phải trần trụi về thế giới này. Vì trong suy nghĩ của chúng ta, nếu mở lòng thì có thể mình sẽ bị tổn thương và bị phán xét. Nhưng là những sinh vật bậc cao có cảm xúc, thậm chí là vô cùng phức tạp, chúng ta không thể không bị tổn thương, không thể không trở nên yếu đuối vào một hay nhiều giai đoạn nào đó của cuộc đời. Vì vậy, hãy nhớ rằng dũng cảm không phải là cậu thể hiện sự mạnh mẽ ra bên ngoài, mà dũng cảm là cậu sẵn sàng để cảm nhận những cảm xúc đang tồn tại bên trong mình một cách chân thành và sâu sắc nhất. Dũng cảm là cậu vẫn làm những thứ mà cậu biết mình cần phải làm, dù đôi khi cậu phải rơi nước mắt rất nhiều trên hành trình đó. Sự lo lắng, sợ hãi cũng giống như chiếc ghế bập bênh, nó có thể khuấy động cậu, làm cậu lung lay, nhưng không thể làm cậu gục ngã. Đôi khi chúng ta nhầm lẫn sự dũng cảm với việc không cảm thấy sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng thực ra dũng cảm nghĩa là chúng ta sợ. Nó có nghĩa rằng dù có rất nhiều nỗi sợ, cậu vẫn lựa chọn làm, lựa chọn hành động. Thế nào mới là dũng cảm? Đôi khi, dũng cảm chỉ đơn giản là cậu mở mắt thức dậy vào buổi sáng và sẵn sàng đón chào một ngày mới. Đôi khi, dũng cảm là cậu ôm chầm lấy nỗi buồn, là việc cậu để nó cùng mình thức trắng đêm, là việc cậu cảm nhận nó, đối diện với nó và nói với bản thân mỗi ngày rằng cậu có thể vượt qua được, thậm chí kể cả khi cậu không thực sự cảm thấy như vậy. Đôi khi, dũng cảm không phải là leo lên đỉnh Everest hay thay đổi thế giới. Đôi khi, ngọn núi của cậu chỉ là những tháng ngày cậu thúc đẩy phát triển bản thân về phía trước, dù tâm trí vẫn giữ cậu ở lại đây, ở lại quá khứ. Đôi khi, thay đổi thế giới có nghĩa là từng bước thay đổi thế giới của riêng cậu và chữa lành một cách từ tốn. Bởi đôi khi, dũng cảm không được hình thành từ chiến tranh và sự đổ máu, mà là một trận chiến âm thầm và lặng lẽ. Dũng cảm có thể là một chút cảm giác dịu nhẹ ở bên trong, chiếu sáng lung linh những ngày tối tăm của cậu và nhắc cậu nhớ rằng cậu vô cùng mạnh mẽ, rằng cậu đang trưởng thành, rằng cậu có hy vọng. Hãy nhẹ nhàng và mềm mỏng với bản thân vì cậu vẫn đang học, học cách yêu thương và đối xử với chính mình tốt hơn. Cậu biết không, đó là cả một hành trình dài, là hành trình cả đời. Không có chiến thắng và thất bại, chỉ có chiến thắng và đạt được một điều gì đó. Dù vậy lần cậu nỗ lực không thành công, cậu vẫn có được cho mình những bài học và dũng khí để học cách yêu thương bản thân lần thứ 8. Cậu sẽ hạnh phúc nhiều hơn khi cậu kiểm soát ít đi. Ủa, tại sao loài người lại không hạnh phúc vậy? À, tự tư thường như vậy khi việc gì đó không xảy ra theo đúng ý của mình. Bạn nói ý mình là sao? Kiểu như tụi tôi luôn có những kế hoạch và những kỳ vọng về việc thứ A, thứ B, thứ C phải diễn ra như thế nào đó. Và khi mọi thứ không xảy ra đúng như vậy thì tụi tôi không vui thôi. Ồ, vậy có nghĩa là các bạn tự mình tạo ra sự không vui và không hạnh phúc à? Ý bạn là sao? Các bạn hay loài người nói chung luôn đặt ra những sự kỳ vọng cho tất cả mọi thứ. Vậy nên nếu có thể buông bỏ chúng, các bạn sẽ bớt cảm thấy không hạnh phúc. Nhưng mà chúng tôi không thể buông bỏ được. Tại sao? Nếu làm thế thì tụi tôi sẽ sống kiểu gì? Sẽ thế nào nếu các bạn chỉ sống một cách vui vẻ thôi và đầu hàng trước vũ trụ? Đây đây, để tôi nói cho nghe. Nhớ ghi chú lại cẩn thận nha, vì mai tôi phải quay trở về nhà rồi. Cái gì đến hãy để nó đến, cái gì đi hãy cứ để nó đi. Việc tốt nhất mà các bạn có thể làm là đầu hàng. Nó không phải là các bạn từ bỏ và không cố gắng, mà thay vào đó là để vũ trụ được làm phần việc của mình là giúp đỡ các bạn. Tất cả những thứ xảy ra trong cuộc sống của các bạn đều là vì chính các bạn, để phục vụ một mục đích tốt đẹp nào đó mà có thể hiện tại các bạn chưa biết. Hãy tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Có rất nhiều thứ mà cả tôi và bạn đều không thể cưỡng cầu và kiểm soát được, nhưng mà điều đó hoàn toàn ổn. Đúng vậy, tất cả nằm ở việc chúng ta tin vào một vũ trụ thân thiện hay hà khắc. Riêng tớ thì chọn cái trước. Tớ tin vũ trụ thân thiện luôn có kế hoạch cho mình, luôn ủng hộ và bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta chỉ cần tập trung năng lượng vào trụ đích, vào ý niệm về những điều tốt đẹp mà mình mong muốn và thực hiện những việc chúng ta cần là một cách tự nhiên mà không cần phải quá lo lắng về những thứ tiểu tiết khác. Đón nhận và cho phép mọi thứ xảy ra theo cách của nó là một kỹ năng, và vì là kỹ năng thì sẽ có thể luyện tập và cải thiện được. Tớ cũng đang luyện tập, nhưng tớ cho phép nó trở thành thói quen của mình thay vì cố gắng để biến nó trở thành một thói quen. Vì chúng ta đến đây, có mặt trên trái đất này là để trải nghiệm, mà không phải là để trở thành gì đó và ai đó. Và sau cùng, đến cuối hành trình của cuộc đời, thứ có giá trị duy nhất còn lại với chúng ta là những trải nghiệm. Đôi khi, chữa lành là cậu ngồi một mình trong quán cà phê và cứ thế dành thời gian đó, viết không ngừng về những thứ đang tồn tại trong tâm trí. Đôi khi, chữa lành là cậu cười đến mức chảy nước mắt, rồi bỗng nhiên khóc thật lúc nào không hay. Đôi khi, chữa lành là cậu cho phép mình bạo trốn khỏi thế giới, khỏi đám đông để nghỉ ngơi, và mọi thứ bên trong cậu trở nên tĩnh lặng và trần trụi một cách kỳ lạ. Chữa lành buộc cậu phải thay đổi và bỏ lại phía sau những thứ quen thuộc. Chữa lành buộc cậu phải chấp nhận, xây dựng lại bản thân mình. Hoặc đôi khi, chữa lành dường như không là gì cả, khi mà cùng một lúc cậu vừa cảm thấy bế tắc, mơ hồ và vừa hy vọng. Nhưng đừng cố gắng chống lại nó, bất kể việc chữa lành ngày hôm nay của cậu là gì và trông như thế nào, hãy cứ để nó được là nó. Hãy chỉ đơn giản là tận tâm chăm sóc bản thân mình. Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp mà cậu có thể đã hoặc sẽ không bao giờ nhìn thấy được nếu cậu lựa chọn từ bỏ và ngừng chiến đấu. Sự thật là, cậu sẽ không bao giờ có thể luôn là một người tốt, một người hoàn hảo. Sẽ có những lần cậu mắc lỗi và chúng sẽ chớp chồng bên trong cậu, khiến cậu cảm thấy nặng nề và đau đớn. Nhưng cậu cần buông bỏ chúng. Hãy để chúng đi. Một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra rằng chúng không hề định nghĩa cậu. Không bao giờ là như vậy, chúng chỉ xảy ra để giúp cậu định nghĩa bản thân mình. Niềm hy vọng là tài sản quý giá nhất. Trong những khoảng thời gian tối tăm nhất của mình, niềm hy vọng là thứ duy nhất đã níu kéo tớ ở lại để đối diện với tất cả mọi thứ và để có thể có mặt ở đây, ngay lúc này. Niềm hy vọng rằng tớ không hoàn toàn bế tắc, rằng dần dần rồi tớ sẽ trở nên khá hơn và vượt qua được những trở ngại đó. Và càng hy vọng nhiều, tớ lại càng có thêm sức mạnh để đưa mình đến một nơi tốt hơn. Vậy nên, nếu cậu chỉ mang theo bên đời mình duy nhất một thứ, hãy để đó là niềm hy vọng. Niềm hy vọng rằng cậu sẽ vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất. Niềm hy vọng rằng cậu mạnh mẽ hơn tất cả những thử thách xảy ra đến trong cuộc sống của mình. Niềm hy vọng rằng cậu đang ở chính nơi cậu cần ở và cậu cũng đang ở trên đúng con đường cậu cần phải đi. Niềm hy vọng rằng dù hôm nay là một ngày tốt đẹp hay tồi tệ, thì những điều tuyệt vời vẫn luôn chờ cậu ở phía trước. Hãy giữ lấy niềm hy vọng của cậu, hoàn toàn có sức mạnh để thay đổi, bất kể đó là hoàn cảnh, bước đi hay tư tưởng của bản thân mình. Và hãy nhớ rằng cậu sẽ không bao giờ mắc kẹt mãi ở một nơi nào đó. Hãy giữ lấy niềm tin hy vọng rằng những ngày tháng hạnh phúc nhất vẫn đang trên đường đến với cậu. Những con người, những khoảnh khắc tuyệt vời nhất vẫn chưa xuất hiện. Những bài hát, những bộ phim hay vẫn chưa ra mắt và cả những chuyến đi thú vị nhất vẫn chưa được cậu trải nghiệm. Hãy luôn luôn giữ vững niềm tin trong trái tim mình, bởi vì đôi lúc nó là thứ duy nhất giúp cậu đi qua được những thử thách trong đời. Nhưng không chỉ là vào những ngày tồi tệ, mà niềm hy vọng cũng rất quan trọng vào những ngày tốt đẹp, rằng sẽ luôn có nhiều niềm vui hơn, nhiều trải nghiệm hay ho hơn, nhiều điều kỳ diệu hơn, nhiều sự phát triển và nhiều tình yêu hơn ở ngoài kia dành cho mình. Giữ lấy hy vọng đó sẽ giúp cậu trưởng thành tốt hơn. Hãy nhớ rằng cậu hoàn toàn có thể vui vẻ và biết ơn với hiện tại và hy vọng vào tương lai. Cậu hoàn toàn có thể cảm thấy hài lòng và yêu thích cuộc sống của mình ngay lúc này và háo hức hy vọng về những điều tuyệt vời sẽ đến. Cậu vẫn có thể tập trung vào hiện tại và có những giấc mơ và hy vọng cho ngày mai. Cậu luôn luôn tiến hóa và phát triển, càng mở rộng chân trời của mình, cậu sẽ càng có thêm nhiều chân trời khác để khám phá. Tình yêu thương bản thân xuất phát từ đâu? Đó là sự tự tin ở chính mình. Nhưng thế nào thì được xem là tự tin? Trước hết, đó không phải là cậu bước vào một căn phòng, ngẩng thật cao đầu và nghĩ rằng mình tốt hơn hay tuyệt vời hơn những người khác, thậm chí là tất cả. Mà là cậu bước vào một căn phòng và không so sánh mình với bất kỳ ai, ở đó và ngay giây phút đầu tiên. Chúng ta thường hiểu nhầm rằng, một người tự tin là một người cầm micro đứng trên sân khấu hay đứng trước đám đông và phát biểu dõng dạc, kiểu gần như là một người hướng ngoại. Nhưng thực tế, sự tự tin là cảm giác tin tưởng vào bản thân, xuất phát từ việc cậu hiểu rõ giá trị và nhận thức đúng đắn về phẩm chất và năng lực của mình. Và vì mỗi chúng ta đều có những phẩm chất và năng lực khác nhau, nên sẽ thật không công bằng khi chỉ đánh giá sự tự tin của ai đó bằng một khía cạnh hay một góc nhìn nhất định. Nếu cậu ý thức được những khả năng và đặc điểm riêng của bản thân mình, trân trọng chúng và có niềm tin ở chúng, cậu hoàn toàn có thể là một người tự tin. Cậu có thể vừa là một người hướng nội, thích dành thời gian ở một mình, thích ở nhà thay vì đi ra ngoài chơi, và vừa là một người tự tin. Tất cả chúng ta không ai giống ai và chúng ta đều xứng đáng để cảm thấy tự tin về sự khác biệt đó. Thế nhưng, yêu thương bản thân không có nghĩa là cậu phải liên tục cố thuyết phục bản thân mình tin rằng mình tự tin. Chỉ đơn giản là cậu biết cậu không có trách nhiệm với những gì người khác nghĩ về mình. Tự tin ư, đó là hãy cứ để họ sai. Bởi vì gần như mọi lúc, khi có ai đó nói điều gì không đúng về mình, chúng ta thường đều cố gắng biện hộ để bào chữa cho bản thân nhiều nhất có thể. Với cảm giác rằng chúng ta cần phải sửa lại những cái sai đó, cần phải thay đổi từng người một cách về họ. Với cảm giác rằng chúng ta cần phải sửa lại những cái sai đó, cần phải thay đổi từng người một về cách nhìn của họ nghĩ về mình. Nhưng thực ra, nếu chúng ta dành quá nhiều năng lượng để đi sửa lỗi cho ai đó, để làm thay phần việc của họ, chúng ta đang không còn sống cho chính mình. Vì vậy, hãy cứ để họ sai về cậu. Việc đó có lấy đi thứ gì của cậu không? Có thể có, nhưng tớ tin là không đáng kể. Thay vì lo lắng về những gì người khác nói, hãy cứ thoải mái để họ sai và cậu có thể sống cuộc sống của riêng mình. Ít nhất là cậu nghĩ đúng về bản thân và tự những việc cậu làm dần dần sẽ gián tiếp khiến họ thay đổi mà không cần phải một sự ép buộc nào. Làm thế nào để cô đơn một cách tích cực? Vậy làm gì khi mình không có ai cả, không có ai thích mình, không có ai quan tâm, để ý đến mình? Làm sao để chuyển hóa sự cô đơn đó thành một cảm xúc tích cực? Đối với một số người, việc ở một mình và cảm thấy cảm giác bình yên mỗi lúc như vậy là hết sức tự nhiên và bình thường. Nhưng với một vài người khác, điều đó lại không được thoải mái một chút nào. Và nếu cậu cũng đang cảm thấy khó khăn như vậy, tớ hy vọng những chia sẻ của tớ ở đây sẽ có thể truyền thêm cảm hứng cho cậu học cách yêu thương mình nhiều hơn. Vì sao ư? Bởi cuộc sống sẽ không tránh khỏi những lúc chúng ta không có một ai đó giúp đỡ mình, dù là với bất kể lý do nào, có thể là chia tay, tình bạn rạn nứt hay sự thay đổi về địa lý. Và đây chính là cơ hội để tình yêu thương và ý thức chăm sóc bản thân cậu được kích hoạt một cách triệt để nhất. Cậu không thể phụ thuộc, trông chờ và đặt hạnh phúc của mình lên vai hay vào tay một ai đó. Hạnh phúc cơ bản là một sự lựa chọn và cần phải xuất phát từ chính bên trong bản thân mình, kể cả bạn là người bạn thân nhất. Kể cả người bạn thân nhất, người yêu hay người đồng hành tốt nhất cũng không thể làm cho cậu hạnh phúc nếu bạn thân cậu không chọn để như vậy. Đây thực tế là phần việc của riêng mỗi người. Nếu cậu không để ai đó lắng nghe những câu chuyện của mình, hãy thử tập viết chúng xuống giấy và thực sự để cho mọi thứ được đi ra bên ngoài. Hãy nói ra những cảm xúc của mình bằng một cây bút và một cuốn sổ, bởi khi luyện tập thành thói quen, nó sẽ trở nên vô cùng có ích cho sức khỏe tinh thần của cậu. Nếu đấy là một vấn đề cụ thể, hãy tự hỏi mình rằng liệu cậu có kiểm soát được nó không? Và nếu có, thì cậu có thể giải quyết như thế nào? Còn nếu không thể kiểm soát được, hãy gấp tờ giấy đó lại và hứa với bản thân rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở về gặp nó nữa. Bên cạnh đó, hãy làm nhiều hơn những thứ khiến cậu cảm thấy tích cực, tự hỏi điều gì thực sự làm mình vui, nhưng không cần áp đặt vai trò và trách nhiệm lớn lao lên chúng. Hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất và cơ bản nhất. Đó có phải là đi dạo, hòa mình vào thiên nhiên không? Nghe nhạc chăng? Trang điểm, làm đẹp thì sao? Hãy liệt kê danh sách những thứ có thể khiến cậu tập trung và tận hưởng tốt hơn việc ở một mình. Luôn luôn là như vậy. hãy dành chút thời gian quý báu cho việc chăm sóc chính mình. Fall in love with yourself, tìm hiểu và khám phá chính mình nhiều hơn. Bởi thực tế là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ luôn có một số người rời khỏi, một số người ở lại và một số người mới bước vào cuộc sống của cậu, trong khi chỉ có cậu là không đi đâu cả. Tâm trí của cậu điều khiển mọi thứ, cậu nắm trong tay sự lựa chọn cuộc sống của mình. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng cậu yêu thương và đối xử thật tốt với chính mình. Để đôi khi nhìn lại, cậu sẽ thấy việc chỉ có một mình thực tế không hề tệ đến như vậy. Vì sao những chuyện xấu lại xảy đến với người tốt? Và khi cơn bão qua đi, chúng ta sẽ không nhớ mình đã làm thế nào mà vượt qua nó, làm thế nào mà mình đã sống sót. Thậm chí chúng ta sẽ không biết chắc là cơn bão đã thật sự chấm dứt hay chưa. Nhưng có điều này thì chắc chắn, đó là khi ra khỏi cơn bão, chúng ta sẽ không còn là con người đã bước vào nó. Ý nghĩa của cơn bão là như vậy. Đôi khi, trong cuộc sống, chính những chuyện chúng ta xem là xấu đó lại là cái làm cho chúng ta trở nên tốt hơn. Việc chúng ta đối mặt và tìm cách giải quyết chúng, cũng như sức mạnh mà chúng ta có được từ trải nghiệm đó, là thứ biến chúng ta trở thành những người tốt. Vậy nên, thay vì đặt câu hỏi tại sao những chuyện tiêu cực lại xảy đến với người tốt, hãy thử đổi nó thành liệu mình có trở thành một người tốt không? Nếu bản thân chưa từng ở trong những hoàn cảnh tồi tệ và những chuyện không hay đã không xảy đến với mình. Quy luật tự nhiên thực ra không có sự ngoại lệ dành cho người tốt. Chúng ta thực tế không thể trông đợi một cuộc sống không có những vấn đề. Khi hiểu những điều đó, câu hỏi của chúng ta sẽ đổi từ tại sao mình phải chịu đựng sự đau khổ, tại sao mình lại là nạn nhân, thành bây giờ thì chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, mình có thể làm gì để nó không phải là một sự chịu đựng vô nghĩa, ai là người có thể giúp đỡ mình, phải chăng trước tiên đấy là chính mình. Nếu chưa từng có mùa đông, có lẽ chúng ta sẽ không đủ kiên nhẫn để cảm nhận đủ cái ấm nóng của mùa hè. Nếu chưa từng có nỗi buồn, chúng ta sẽ không biết cách trân trọng những niềm vui bé nhỏ. Nếu chưa từng có những lần thất bại hay những lần mắc lỗi, chúng ta sẽ không tìm ra được những chỗ chưa đúng, những chỗ chưa phù hợp để thay đổi và trưởng thành hơn. Và hãy nhớ rằng, không phải màn đêm đến vì cậu đã làm điều gì đó sai, mà chỉ là cậu xứng đáng với tia sáng mặt trời ngày sau đó. Thậm chí, dù những đêm mùa đông có dài hơn thường lệ đi chăng nữa, thì đến sáng mai, mặt trời vẫn sẽ mọc. Cảm xúc cũng có sự trưởng thành. Đây là những dấu hiệu cho thấy cậu có thể đang trưởng thành hơn về mặt cảm xúc. Cậu không sợ hãi những cảm xúc tiêu cực của mình. Cậu biết chúng là những cảm xúc bình thường của con người, thậm chí đôi khi là một món quà. Nỗi buồn giúp cậu ghi nhận niềm vui và sự tức giận giúp cậu biết bản thân mình nên đặt ra những giới hạn ở đâu. Cậu nhìn nhận cảm xúc của mình như một sự chỉ dẫn, là sự phản ánh cho những trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, thay vì là sự thật cho toàn bộ câu chuyện nào đó. Cũng là một cơn bão như thế. Có những thời điểm, cậu và cảm xúc của mình chỉ là một chiếc cano nhỏ, và có khi lại là một chiếc du thuyền. Khả năng đương đầu của cậu có những lúc là khác nhau. Cậu học cách để xoa dịu nỗi lo âu của mình, không phải bằng việc lặp đi lặp lại suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn, mà là cậu biết rằng khi có điều gì đó không ổn, cậu vẫn có thể sống sót. Cậu có khả năng, bằng một cách nào đó, cậu có kế hoạch dự bị để ngăn không có cho nước tràn hẳn vào boong tàu. Nếu ai đó làm cậu buồn, làm cậu tổn thương, cậu sẽ không cố gắng dồn nén cảm xúc mà mong chờ họ đọc được hay hiểu được suy nghĩ của mình. Thay vào đó, cậu chọn giao tiếp một cách thẳng thắn. Cậu nhận ra rằng những hành động tiêu cực, thậm chí độc hại của những người khác thực sự không phải hoàn toàn xuất phát từ sự thiếu tử tế, mà còn là từ nỗi sợ, sự tự ti và thiếu an toàn của họ. Vì vậy, cậu không cần phải lúc nào cũng quy mọi thứ về mình. Cậu không sợ bộc lộ sự yếu đuối của bản thân trước những người mà cậu yêu quý và tin tưởng. Cậu xem đó là điểm mạnh thay vì yếu điểm. Cậu học cách để trở nên tự tin hơn, không phải bởi việc nghĩ rằng cậu là nhất, mà là bởi vì cậu ý thức được rằng mọi người cũng có phần cảm thấy lạc lối, mơ hồ, sợ hãi và thiếu an toàn như mình. Cậu không sợ mắc lỗi và nói lời xin lỗi. Cậu không để cho cái tôi và lòng tự tôn thái quá kiểm soát cậu. Cậu thích nói chuyện với mọi người mà không phải là nhắm vào họ. Cậu có sự đồng cảm và tâm trí cởi mở để không được đánh giá người khác, vì cậu biết rằng sự đánh giá thường đến từ những định kiến có thể ngăn cản cậu hiểu biết thêm về sự thật về họ. chúng ta sẽ không trưởng thành hơn khi dòng nước của cuộc sống yên bình, êm ả và xuôi theo chiều chúng ta muốn. Thay vào đó, chúng ta lớn lên từ những cơn lốc xoáy, khi sóng vỗ bập bềnh, khi chúng ta bị thúc đẩy để hành động từ nỗi sợ, sự tổn thương và sự tức giận. Chúng ta đều có những khoảnh khắc chìa khóa mà mỗi khi đối diện với chúng, sự trưởng thành về cảm xúc của chúng ta sẽ lại được thách thức để nâng cấp lên một chút. Và sau đây là 3 bước mà cậu có thể áp dụng để làm tốt hơn trong những tình huống đó. Bước thứ nhất, tập trung vào hiện tại, vào những gì đang thực sự diễn ra xung quanh mình. Việc này sẽ không hẳn là giúp cậu phản ứng tốt hơn, nhưng ít nhất nó đặt cậu vào vị trí ghế lái, vào trạng thái chủ động để đối mặt với sự việc, giúp cậu lấy lại được sức mạnh và khả năng kiểm soát của mình. Thay vì ở trong vòng lặp của những thói quen phản ứng cũ và tiêu cực, khi nào thì cậu có thể hạnh phúc, khi nào thì cậu có thể tự tin, khi nào thì cậu có thể đưa ra những sự lựa chọn, tất cả đều có thể xảy ra trong một khoảnh khắc, mà không phải là tương lai hay quá khứ. Bước 2. Bao dung với thực tại. Hãy chấp nhận nó là thế, nó tồn tại độc lập với những suy nghĩ của cậu. Hãy bao dung nó và tìm sự bình yên cho mình. Có những thực tế cậu có thể thay đổi, nhưng cũng có những cái cậu không thể, và chúng tạo ra những ranh giới của cuộc sống mà cậu đang sống và đưa ra những sự lựa chọn ở trong lãnh thổ đó mỗi ngày. Bước 3. Rèn luyện tính trách nhiệm. Nó nằm ở những sự lựa chọn cậu cho rằng sẽ nghĩ, sẽ cảm thấy và phản ứng ra sao với thực tại. Chất lượng cuộc sống của cậu phụ thuộc vào khả năng cậu đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn, thích hợp với bản thân và những giá trị lâu dài của mình. Những trải nghiệm của cậu chỉ là bị ảnh hưởng, mà không phải bị quyết định bởi con người hay những sự kiện bên ngoài. Hãy thử nghĩ đến một khoảnh khắc chìa khóa nào đó của cậu và đặt câu hỏi, mình đã đưa ra sự lựa chọn nào, kết quả là gì? Mình có sự lựa chọn nào khác không? Nếu mình chọn theo hướng đó thì nó sẽ dẫn đến kết quả khác như thế nào? Mọi thứ không ngẫu nhiên thay đổi một cách kỳ diệu, mà chính cậu thay đổi chúng bằng cách đưa ra sự lựa chọn và hành động khác đi. Chữa lành không phải là cậu cố gắng để sửa chữa và cải thiện bản thân, mà là cậu luyện tập ghi nhớ sự thật rằng ngay từ ban đầu cậu đã được sinh ra là một người trọn vẹn, hoàn thiện và có giá trị. Chữa lành không phải là cậu ghi thức một sự thực hành hay một thói quen tâm linh nào đó, mà chỉ đơn giản là cậu ăn mừng cho việc cậu luôn sẵn sàng ở đó vì chính mình, tự tế và chịu trách nhiệm với chính mình. Chữa lành không phải là việc cậu không ngừng phân tích và mổ xẻ bản thân cũng như cuộc sống, mà là cậu quay trở về với cơ thể, với đứa trẻ bên trong, với trực giác của mình và rời khỏi những cuộc trò chuyện huyên thuyên của cái tôi trong tâm trí. Chữa lành không phải là cậu tìm thấy một ai đó sẽ không còn kích thích những tổn thương hay những cảm xúc tiêu cực bên trong cậu nữa, mà là cậu cùng họ tạo ra một môi trường an toàn và thoải mái để bộc lộ bản thân, để trưởng thành và chuyển hóa. Chữa lành không phải là cậu sẽ không còn cảm thấy bất an, lo lắng hay sợ hãi, mà là cậu trân trọng sự tồn tại của những cảm xúc đó và biết rằng chúng ở đó để bảo vệ cậu và đôi khi là để dạy cậu một điều gì đó, nếu cậu chịu nhìn nhận đúng cách. Chữa lành không phải là cậu chăm chỉ làm việc với bản thân một mình và nghĩ rằng nó hoàn toàn mang tính cá nhân, mà là cậu chủ động tìm ra hay một nhiều cộng đồng phù hợp với mình thông qua việc tự do yếu đuối và dũng cảm giao tiếp thành thật. Đó không phải chỉ đơn thuần là đọc và hấp thu một cách cơ bản về những nội dung chữa lành, mà còn là cậu thực sự là thời gian và năng lượng để trở thành một người tham gia năng nổ cho hoạt động kiến tạo những trải nghiệm sống của mình. Chữa lành không phải là cậu trở thành một người lành lặn và hoàn hảo về mọi mặt, mà là cậu cho phép niềm vui, mỗi buồn, sự đau khổ và những khoảnh khắc đáng sợ tạo nên chuỗi những trải nghiệm cuộc sống vừa hỗn loạn nhưng cũng đẹp, đẽ không kém. Ngay từ khoảnh khắc được sinh ra, chúng ta đã bắt đầu sống với những điều kiện. Rằng nếu không được làm việc này hay không đạt được điều kia thì chúng ta nên tự giác chê bai và trách móc chính mình. Hay, quả là quá khắc nghiệt và đau lòng nếu cuộc sống phải như vậy. Con người chỉ đơn giản là con người mà thôi, đôi lúc tồn tại những thời điểm mà mọi thứ đều đâu vào đó, những khoảnh khắc bình yên mà chúng ta xem đấy là cả một phước lành, nhưng cũng có những lúc chúng ta cảm thấy như mình đang chơi với giữa dòng nước xiết. Chữa lành là sự chấp nhận bản thân, là chứng kiến mọi thứ từ bên ngoài mà không cố gắng đánh giá, phán xét sự tiến bộ của mình, rằng liệu một hôm nào đó mình đã chữa lành đủ như mong đợi hay chưa. Món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể trao cho mình trong quá trình chữa lành chính là sự khoan dung. Khoan dung khi chúng ta không đạt được những kỳ vọng, thường là quá sức, mà chúng ta đã tự đặt ra cho mình. khi chúng ta trở nên quá xúc động và muốn giải phóng cho sự tức giận bằng việc la hét, khi chúng ta không có động lực để làm bất cứ điều gì ngoài hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân, thậm chí đôi khi còn chẳng có động lực để làm việc này. Trong khi cái tôi liên tục luyên thuyên trong tâm trí, nó yêu việc liên tục lặp đi lặp lại tiếng thì thầm nên hoặc phải làm cái này cái kia, cho tới khi chúng ta cảm thấy tội lỗi vì những giây phút nghỉ ngơi, không làm gì cả, hay làm gì đó với công suất không được như mong đợi của mình. Nhưng chính lúc đó, sự khoan dung đẹp đẽ sẽ cho phép chúng ta nói, trật tự nào, tôi xứng đáng với điều này. Chữa lành là ý thức về tình yêu thương bản thân, là mỉm cười với toàn bộ trải nghiệm này khi chúng ta học cách buông bỏ và kiểm soát, mà thực tế chúng ta gần như chưa bao giờ thực sự có. Những điều về bố mẹ mà có thể trước đây cậu không biết. Họ cũng là những con người với những sự tổn thương và niềm tin về giá trị bản thân chưa được giải quyết. Cậu vừa có thể yêu thương họ, vừa cảm thấy bị tổn thương bởi họ. Cậu không cần họ nhất thiết phải chấp nhận những tổn thương mà cậu có để chữa lành. Việc chữa lành của cậu có thể phơi bày sự thiếu trưởng thành về mặt cảm xúc của bố mẹ. Cậu có thể chữa lành cho họ và cậu cũng không cần chịu trách nhiệm với việc đó. Quan điểm của bố mẹ về cậu là sự phản ánh cho nhận thức của họ về bản thân. Cậu có khả năng quyết định không gian mà bố mẹ có trong cuộc sống người trưởng thành của mình. Cậu không phải chịu trách nhiệm với những vấn đề của riêng họ. Đừng cảm thấy có lỗi trước mọi sự mâu thuẫn của bố mẹ. Bố mẹ của cậu là tổng hợp tất cả những trải nghiệm mà họ có trong quá khứ, những nỗi đau, sự sắp đặt, sự hoài nghi, thao túng, thiên vị, thờ ơ, lãnh đạm. Và có chăng họ cũng chỉ là những đứa trẻ bị tổn thương, mang trên mình bộ quần áo to rộng, kèm theo vô vàn những trọng trách của người lớn. Thực tế, họ chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu của cậu khi họ có thể nhìn ra và đáp ứng đứa trẻ bị tổn thương đó bên trong mình. Bố mẹ vốn có thời gian sống nhiều hơn trong một xã hội, luôn yêu cầu họ luôn phải có những quy chuẩn, những lẽ thường tình nhất định không thể phá vỡ. Họ có xu hướng sợ sự thay đổi, dù đó là chuyện tốt hay xấu. Do vậy, thay vì cố gắng để thay đổi họ, việc tốt nhất cậu có thể làm là quyết định những thứ đó sẽ còn tiếp diễn trong cuộc sống của mình hay không và tự mình chuyển hóa một cách lành mạnh, không cần sự chấp nhận và ghi nhận. Thông qua sự nhận thức và tự làm mẫu cho chính mình, cậu sẽ mở cánh cửa để họ có thể tự nhìn thấy điều đó. Nhưng hành động sau đó như thế nào hoàn toàn là lựa chọn của họ và cậu không cần phải có trách nhiệm với nó. Đừng cảm thấy tức giận hay thất vọng nếu mọi thứ không như ý mình. Bố mẹ không phải là anh hùng hay thần thánh, bố mẹ cũng là những linh hồn giống như cậu, đến với thế giới này để sống, để trải nghiệm, để sai và để chữa lành. Chỉ có điều đặc biệt là, bằng một cách vô tình nào đó, bố mẹ và cậu cùng sự lựa chọn nhau để đồng hành làm điều ấy khi đặt chân đến đây. Và với cả hai, đây đều là những lần đầu làm con và lần đầu làm bố mẹ, ai cũng đang âm thầm làm tốt nhất có thể vai trò của mình. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi những lần không tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, bố mẹ cũng không định nghĩa cậu và cậu cũng không định nghĩa họ. Tất cả mọi người vẫn là những cá nhân độc lập và cần có sự giao tiếp để thấu hiểu. Bố mẹ không thể tự nhiên đọc được hết suy nghĩ trong đời cậu. Không có ba đầu sáu tay để biết hết mọi chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của con mình. Vì vậy, hãy thông cảm cho họ và tha thứ cho cả bản thân mình. Vì đó đã luôn mong cầu và chờ đợi một thứ không dễ dàng. Từ nay, hãy tiếp cận sự trưởng thành của bản thân theo cách riêng của cậu, vì chính cậu trước, và biết đâu được cậu sẽ trở thành nguồn cảm hứng hay tấm gương phản chiếu của chính bố mẹ mình.